Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vậy thì thật là quá đáng tiếc. Nghe vậy Jock bác sĩ không khỏi có chút tiếc nuối lắc đầu một cái, mở miệng nói. Bởi vì tuy nói hắn trước đối với trung y có chút thành kiến, có thể dẫu sao, bọn họ vậy vẫn là một vòng vợ người, ngày thường ở tất cả lớn hội giao lưu y học lên cũng khó tránh khỏi sẽ tiếp xúc tới. Cho nên hắn cũng có nghe nói qua cái gọi là trung y chế thuốc nhưng thật ra là cái rất mệt khó khăn, vậy rất cần thời gian cùng kinh nghiệm tới chất đống một loại năng lực. Nếu như phổ thông trung y khẳng định cũng nhiều không tới chuẩn như vậy chuẩn bị cùng lợi hại, nếu không, trung y cũng không khả năng sẽ ở trên quốc tế như vậy suy thoái. Quả thật rất đáng tiếc, bất quá cái này cũng đích xác là trung y tương đối yếu một vòng. Dưới tình huống bình thường, nếu là không trải qua hơn 10 năm trước chính thống trung y lý luận học tập cùng nghiên cứu, sợ rằng thật vẫn rất khó lấy sơ giòn cửa kính, chớ nói chi là có chút thành. Trần Phi nghe vậy cũng là lắc đầu một cái, sát theo lại lần nữa mở miệng nói, tốt lắm, nếu đã không có chuyện gì, vậy ta liền cáo từ trước. À, thân ái Trần, ngươi phải đi. Không không không, ta cũng còn không có hướng ngươi dâng lên ta nhất thành khẩn cảm ơn đây. Nếu không tối nay lưu lại chúng ta cộng vào một lần bữa ăn tối chứ. Tin tưởng ta sẽ có rất nhiều lời để nguyện ý cùng ngươi trao đổi một chút. Nghe vậy Pierce bá thức dĩ nhiên không chuẩn bị để mặc cho Trần Phi rời đi, mà là vội vàng mở miệng nói. À, thân ái Trần, ngươi phải đi sao? Ta cũng còn không có làm xong địa chủ chi nghị đâu. Nếu không giống như Pierce bá thức nói như vậy trước chớ vội đi, buổi tối chúng ta ăn cơm chung không? Lão đồ kỳ cũng không nhịn được lại gần nói. Dẫu sao nhưng mà hắn tự mình gọi điện thoại, để cho Trần Phi ngàn dặm xa xôi chạy tới là Rosa tiểu thư xem bệnh, bây giờ bệnh xem xong, người nhưng muốn trực tiếp đi, vậy làm sao có thể được? Cái này há chẳng phải là thể hiện bọn họ rất không có Italy phong độ lịch sự sao? Vậy cũng không được lão đầu kỳ ở trong lòng nghĩ như vậy đến. Ăn cơm cũng không cần, sau này chỉ cần các người tới Hoa Hạ có chính là cơ hội. Ta mấy ngày nay thân thể không tốt lắm, cũng có chút bận bịu cho nên vậy không cần phải như vậy khách khí, như vậy phiền toái dẫu sao Tu Chi tiên sinh cũng coi là bạn của ta, không phải sao. Nhưng mà Trần Phi nhưng vẫn lắc đầu nói, ăn cơm, vẫn là được rồi, chứ không nói hắn căn bản là ăn không quen Italy những thứ này, nói sau hắn ngày hôm nay chạy tới thật ra thì thật vẻn vẹn chỉ là muốn xem bệnh một chút người mà thôi. Bởi vì gần đây phiền toái, phiền lòng chuyện thực ra quá nhiều, hắn muốn hơi yên tĩnh. Mà chữa bệnh cứu người, đối với hắn mà nói, chính là một loại buông lỏng, một loại tâm linh phóng thích. Cái này, vậy cũng tốt, ngươi yên tâm, thân ái Trần, ta nhất định sẽ ở đi Hoa Hạ xem ngươi. Nghe vậy lão đầu kỳ trầm mặc một chút cuối cùng vẫn là không có khuyên nữa nói. Bởi vì hắn phát hiện Trần Phi là một hết sức người có chủ kiến, cho nên quá đáng khuyên vậy không có ý nghĩa. Mà ở thấy tình cảnh này, Pierce bá thức do dự hồi lâu, cuối cùng vậy vẫn bỏ qua. Chợt liền gặp hắn cầm một tờ giấy là ta viết lên một cái khoa trương ngạch độ cười đưa cho Trần Phi thành khẩn nói, thân ái Trần ta biết ngươi không phải cái loại đó người thiếu tiền. Bất quá ta hy vọng cái này hơi có thể bày tỏ một chút ta thành ý cho nên xin ngươi hãy có thể nhận lấy. Trần Phi nhưng ánh mắt nhìn lướt qua vậy trên chi phiếu ngạch độ hơi chân mày run lên ngoan ngoãn, 1.000.000 euro. Thật đúng là số lượng lớn, được rồi, vậy đã như vậy mà nói, vậy ta thu. Bất quá Trần Phi bây giờ vậy qua cái loại đó không gặp qua việc đời thời kỳ cũng chỉ 1.000.000 euro mà thôi, đối với hắn bây giờ giá trị con người mà nói vậy chuyện như vậy cho nên hắn vậy cũng không sao áp lực trong lòng nhận. Đi theo liền gặp hắn chuẩn bị rời đi. À thân ái Trần, cảm ơn Thượng Đế để cho ta gặp ngươi thần kỳ như vậy trung y, có rãnh rỗi mà ta trở về cái đó thần bí có cổ xưa quá độ xem nhìn, hy vọng đến lúc đó có thể có vinh hạnh cùng ngươi cùng đi ăn tối ăn cơm chung. Mà đến khi Trần Phi từ từ xoay người chuẩn bị rời đi sau đó, vậy Pierce bá thước đột nhiên cất giọng đứng lên, nói. Ta mong đợi ngày hôm đó đến tôn kính Pierce bá thước. Đến lúc đó ta nghĩ ta sẽ nguyện ý cho ngươi làm người dẫn đường. Nghe vậy Trần Phi bước chân dừng một chút đưa lưng về phía đưa tay ra dơ dơ. Mà làm xong liền hết thảy các thứ này sau đó, Trần Phi rốt cuộc nâng lên bước chân rời đi, dần dần biến mất ở giường bệnh cuối hành lang. Mà ở thấy tình cảnh này, Pierce bá thước đôi tròng mắt kia hơi lộ ra vẻ kinh dị, sát theo lau một cái nhàn nhạt đỏ thẫm bộc lộ ra ngoài, lầm bầm lầu bầu, nói, Trần sao? Cái này thật đúng là một cái thần kỳ người, hơn nữa hắn tựa hồ cũng không có chúng ta trước tưởng tượng đơn giản như vậy, ngươi nói có đúng không? Tu Chi, đúng vậy. không nghĩ tới hắn lại có thể biết Brett người gia tộc hơn nữa liền Tây Tây chịu nhiều phu bá tước cũng như vậy kiêng kỵ, chẳng lẽ, hắn gọi điện thoại người, đối phương chẳng lẽ là cái Brett gia tộc hầu tước. Lão Đầu Kỳ không nhịn được híp mắt thở dài nói. Nếu thật sự là như thế, vậy Trần Phi ở hắn trong mắt địa vị phỏng đoán được lập tức ngay tức thì bạo tăng 10 lần không dứt. Bởi vì nếu thật là Brett gia tộc vĩ đại, cao quý hầu tước vậy sợ rằng coi như là bọn họ Saint Laurent gia tộc cao tầng, đều không cách nào coi thường tồn tại à. Ta không phải là nói cái này, tính có thể nghe nói Pierce bá tước nhưng lại có thể lắc đầu một cái, có chút thần bí dù gì nói. Mà lúc này, Trần Phi đã rời đi thánh gióc đường bệnh viện nhát. Phật La Luân Tát là từ chí ma bút hạ lạnh phỉ thúy, đồng thời cũng là quan hệ lâu đời giới văn hóa cùng nghệ thuật khởi nguyên đất, rất nhiều đạt phân kỳ, gạo sáng sùa cơ la cùng thế giới nổi tiếng nghệ thuật đại sư cũng từng ở nơi này Phật La Luân Tát trên lịch sử để lại tia sáng chói mắt. Cho nên Trần Phi từ thánh gióc đường bệnh viện nhát rời đi sau đó, vậy không vội vã rời đi, chuẩn bị khắp nơi đi dạo một chút. Hắn vết thương trên người tối thiểu còn phải chờ cái 5-6 ngày mới có thể khôi phục, cho nên vô luận là tuân thủ ước định cùng cái đó đơn thuần thêm tựa như có tiên khí cô gái đi nàng trong lòng muốn đi Cyprus, hoặc giả phải đi nước Anh cũng cần thời gian. Có thể giữa lúc hắn mấy giờ sau đi xuyên qua Phật La Luân Tát tràn đầy te tua cùng nghệ thuật hơi thở kiến trúc đường phố, hắn lại đột nhiên nhíu mày một cái. Bởi vì hắn thật giống như phát hiện có người đang theo dõi hắn. Hẳn sẽ không là Brett hoặc giả là Saint Laurent người gia tộc chứ. Nếu không, làm sao sẽ đối với ta ôm có một chút ý định giết người. Trần Phi như vậy nỉ non, sát theo lại hướng người thiếu yên lặng tiểu đạo đi tới. Hiển nhiên hắn tự hồ vậy có hứng thú xem kết quả là người nào đang theo dõi hắn đâu. Hơn nữa, thật giống như thực lực còn không kém, hắn phát hiện ta. Mà đang ở cách nàng cách đó không xa nào đó đường phố khúc quanh, một vị 40-50 tuổi độc mắt nam tử nhìn Trần Phi đột nhiên cử động không khỏi hơi ngẩn ra, rồi sau đó sắc mặt có chút phiền muộn trầm xuống, theo Trần Phi hướng người nọ thiếu xó xỉnh an tĩnh đi tới. Phải biết lấy hắn thân phận, hắn thực lực lại bị một cái hơn 20 tuổi người tuổi trẻ phát hiện tung tích, đây đối với hắn mà nói thật đúng là sỉ nhục à, mà ở thấy đối phương đã như vậy trắng trợn đi ra, Trần Phi không khỏi trong con ngươi hơi đi ngang qua một tia lạnh sắc. Nói phải trái, hắn có thể không quá vui vẻ đối phương loại thái độ này. Như vậy nhỏ như vậy nửa khắc đồng hồ sau đó, Trần Phi cùng vậy độc mắt nam tử đi tới Phật La Luân Tát thế giới nổi tiếng sông Ano. Trần Phi liếc mắt một cái bên người dần dần có chút giảm bớt người đi đường, cùng với dần dần có chút tối đi xuống sắc trời, rốt cuộc dừng ở một cái chỗ tầm thường, hồi tới đây đầu nhàn nhạt nhìn vậy trong độc nhãn người đàn ông, nói, ngươi đi theo ta. Có chuyện gì sao, mà vậy trong độc nhãn người đàn ông nghe được Trần Phi mà nói, lạnh nhạt nhìn lướt qua trước mặt vậy non nớt trẻ tuổi người đông phương gương mặt, mặt không cảm giác lạnh lùng nói, ta là đến tìm ngươi muốn một món đồ. Dĩ nhiên, ngươi cũng không cần chối, bởi vì ta rất chắc chắn nó bây giờ đang ở trên mình ngươi. Hắn ánh mắt chặt chẽ tập trung vào Trần Phi. Hắn không nghĩ tới bọn họ các gia tộc vĩ đại thánh vật lại có thể sẽ ở đây dạng một cái đông phương tiểu tử trên mình, cái này làm cho hắn có chút kinh ngạc vui mừng đồng thời cũng có chút tức giận. Bởi vì bọn họ nua đen gia tộc thánh vật quang vinh trang sách đó là bực nào thần thánh tồn tại. Bây giờ nhưng lại có thể bị như vậy một cái người đông phương cho làm bẩn, rơi vào hắn như vậy người phàm trong tay, cái này làm cho hắn tại sao có thể tiếp nhận. Đồ, thứ gì, mà nghe vậy, Trần Phi trên mặt thần sắc càng có chút lạnh xuống. Quang vinh trang sách, mà nghe được Trần Phi hỏi ngược lại, vậy trong độc nhãn người đàn ông một chữ một cái, lạnh lùng mở miệng nói. Rất hiển nhiên, cái này trong độc nhãn người đàn ông không phải người khác, chính là tới từ thành phố V3 đại thần Quang Minh Thánh, một trong những gia tộc Nua Đen gia tộc hiện đảm nhiệm tộc trưởng Deondo Nua Đen. Quang Vinh trang sách, ngươi là Nua Đen gia tộc người. Nghe vậy Trần Phi theo bản năng líu díu liền một tiếng, lạnh lùng nhìn đối phương. Không nghĩ tới, đối phương lại có thể sẽ tìm được hắn cái này tới. Không sai, ngươi nếu biết ta thân phận cùng lai lịch vậy hãy mau đem chúng ta Nua Đen gia tộc thánh vật giao ra đây cho ta. Ta không có ở không cùng ngươi ở nơi này lãng phí thời gian. Mà làm trong độc nhãn người đàn ông Deondo nghe được Trần Phi líu díu, lập tức lộ ra lau một cái lạnh lùng cùng không nhịn được vẻ, ngạo nghễ mở miệng nói. Rất hiển nhiên, hắn là ở lâu lên trước thói quen liền đối với người phát hiệu lệnh cùng ra lệnh, nhưng mà, hắn lại không suy nghĩ một chút Trần Phi là hắn theo liền có thể như vậy, vênh mặt hất hàm sai khiến, phát hiệu lệnh người sao. Tự hồ chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu kết nhất chính là giống như hắn như vậy tự cho là mình rất trâu, mạnh bạo. Quả thật ta cũng không rảnh cùng ngươi ở nơi này lãng phí thời gian. Quang Vinh trang sách đúng là ta cái này, bất quá ta dựa vào cái gì cho ngươi. Ngươi không được, hồi ngươi nên trở về địa phương. Sát theo Trần Phi vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi lạnh nhạt quét đối phương một mắt nói. Ta không được. Nghe vậy vậy Deondo thật giống như rốt cuộc lại lần nữa biết Trần Phi một lần, không nghĩ tới cái này Đông Phương tiểu tử lại dám như vậy theo hắn nói chuyện, giọng còn khùng như vậy ngông, cái này làm hắn không nhịn được âm u nhìn chằm chằm Trần Phi, chậm rãi nói, vĩ đại Nua Đen gia tộc Quang Vinh không cho làm nhục cùng xúc phạm. Ngươi có thể làm nhục ta, nhưng là ta cuối cùng nói lại lần nữa, giao ra ta Nua Đen gia tộc thánh khí. Nếu không ngươi sẽ ở đây cạnh sông Ano mất mạng. Có lẽ đổi các người Nua Đen gia tộc một cái lão gia tới, còn có tư cách như thế nói, có thể ngươi. Giống như ta trước nói, ngươi không được, Trần Phi khẽ ngẩng đầu, con ngươi bình thản nhìn chằm chằm đối phương, nhàn nhạt mở miệng nói. Rất hiển nhiên Trần Phi lúc này không hề đem vậy cái gọi là Nua Đen gia tộc người để ở trong mắt. Thần Thánh Giáo Duyên Giáo Hội Ba Đại Quang Minh một trong những gia tộc. Cho dù là vậy thì thế nào? Vì nói cái này cái gọi là quang vinh trang sách ở trong tay hắn, thật ra thì cũng không ích lợi gì, chính là một trưng bày, cho nên coi như là thật muốn vẫn còn cho đối phương, vậy không là chuyện không thể nào. Nhưng vấn đề là bây giờ đối phương vừa lên tới cứ như vậy cao hơn người một bậc, làm như vậy làm, viên mặt hất hàm sai khiến thật giống như mình rất trâu như nhau. Loại thái độ này nhất thời làm Trần Phi trong lòng có chút không thoải mái. Mụ thật lấy là mình là thứ gì, cũng chỉ chính là một cái cấp người dị năng mà thôi, không biết tự lượng sức mình, hừ. Ngươi, mà vậy Deondo nghe được Trần Phi bên này cuồng vọng nói, nhất thời không nhịn được trán gân xanh giật mình, con ngươi hàn mang bạo tránh, sát theo liền có một màn có mắt ánh sáng màu trắng dần dần hiện lên trong tay hắn. Chỉ gặp hắn âm trầm nặng đạo, ngươi thật lấy là ta và ngươi nói đùa. Phải biết hắn Deondo thân phận gì, địa vị gì, thực lực gì. Hắn nhưng mà đường đường thần thánh giáo duyên giáo hội ba đại quang minh một trong những gia tộc Nua Đen gia tộc hiện đảm nhiệm tộc trưởng, lại là một vị cấp bậc quang minh chiến sĩ. Cho nên hắn chưa từng gặp qua chính là một cái hơn 20 tuổi Đông Phương tiểu tử, lại dám ở trước mặt hắn như vậy cuồng ngông cùng phách lối. Ta chưa từng lấy là ngươi đang cùng ta làm trò đùa. Bất quá Trần Phi ngẩng đầu lên, vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi lạnh lùng nhìn hắn, đột nhiên khinh thường nói, bất quá ta là cảm thấy ngươi thật không được. Quang Vinh trang sách quả thật ngay tại ta trong tay, ngươi nếu là có bản lãnh kia và năng lực có thể trực tiếp từ trong tay của ta tới bắt. Vừa nói, một bản lóng lánh ảm đạm quang minh tàn tổn trang sách xuất hiện ở trong tay hắn, nhất thời làm vậy Deondo trong mắt đột nhiên co rúm một cái. Mau, mau đưa cho ta, nhà vĩ đại thần quang minh ở trên cao, kết quả chuyện gì xảy ra, tại sao quang vinh trang sách sẽ đã hư hại. Vậy Deondo nhất thời đưa tay ra muốn từ Trần Phi trong tay cướp đoạt, hơn nữa trên mặt thần sắc vậy vô cùng kích động cùng tức giận. Phải biết quang vinh trang sách nhưng mà bọn họ Nua Đen gia tộc vĩ đại nhất thánh khí. Nhưng vì cái gì, tại sao nó bây giờ lại có thể sẽ hư hại, cái này làm cho hắn căn bản không có nghĩ đến, cực kỳ tức giận. Bởi vì nếu là một trang này quang vinh trang sách hư hại mà nói, đây chẳng phải là ý nghĩa, bọn họ Nua Đen gia tộc thánh khí vinh diệu chi thư, liền vĩnh viễn không có biện pháp khôi phục lại nhất đỉnh cấp nhất ưu việt trạng thái. Vậy đối với tại bọn họ Nua Đen gia tộc mà nói, nhất định chính là đả kích chí mạng, khó mà tiếp nhận. Đồ chơi này đến ta trên tay chính là như vậy. Nhưng mà Trần Phi nhưng hơi thân thể về phía sau hoạt động một chút liền trực tiếp tránh thoát đối phương giống như nhanh như tia chớp đưa tới tay, rồi sau đó nhàn nhạt nói, lại đưa lên một chút trong mắt ngươi muốn nói, vẫn là câu nói mới vừa rồi kia. Ngươi nếu là có bản lãnh kia và năng lực có thể trực tiếp từ trong tay của ta tới bắt, nếu không, vẫn là nhanh lên từ ta trước mặt biến mất đi, bởi vì ta cũng không rảnh cùng ngươi mù mè nheo. Rất tốt. Nghe vậy vậy Deondo sắc mặt thần sắc chợt trầm xuống, một cổ khí tức cường đại từ bên trong thân thể tuôn ra ngoài, một đôi lóe lên bạch quang con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi âm trầm nói, nguyên bản ta thì không muốn qua loa đánh, chỉ tiếc ngươi nhưng không biết quý trọng loại này cơ hội đã như vậy mà nói, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là chúng ta Nua Đen gia tộc uy nghiêm, mà cái gì. Lại là các người bực này người yếu hẳn tuân thủ luật sát. Mà làm hắn nói ra những lời này thời điểm, hắn cả người, đúng cổ thân thể, đều giống như trở thành một đầu đáng sợ đói bụng mãnh thú vậy. Khí thế kia tự nhiên thay đổi thành là một loại làm người ta có chút hít thở khó khăn đánh vào cảm. Nhưng mà thấy tình cảnh này, Trần Phi nhưng cũng chỉ là nhàn nhạt đưa lên một chút mí mắt, trên mặt hoàn toàn không có bất kỳ kinh hoàng nào hoặc là chấn động thần thái. Bởi vì lấy hắn trạng huống trước mắt coi như là thân thể có chút khó chịu có thể vậy đủ để có thể so với thậm chí đè qua tiên thiên trung kỳ luyện khí tầng 5 tu vi cũng để cho hắn hoàn toàn có thể đối phó trước mắt loại trạng huống này. Người dị năng, đối với hắn bây giờ mà nói vẫn là hơi có chút yếu đi à, hống. Mà nhưng vào lúc này, vậy Deondo cũng đã động cả người giống như một đạo quang minh lợi kiếm vậy, sắc mặt lạnh lùng cùng dữ tợn cả người hơi quyền hướng Trần Phi phóng tới. Vì nói đối với Deondo loại này quang minh chiến sĩ mà nói, chỉ có làm ý nghĩa quang minh khôi giáp cùng với bội kiếm bái phục đeo ở trên người, khi đó bọn họ mới có thể thả ra chân chính thực lực mạnh nhất thời khắc. Bất quá bây giờ, đối phương chỉ là cái hơn 20 tuổi Đông Phương tiểu tử, hắn Deondo đường đường nua đen gia tộc tộc trưởng tự nhiên không đem coi vào đâu, vậy cho rằng không cần phải cầm suất toàn lực. Coi như sau đó một khắc hắn sắc mặt nhưng thay đổi bởi vì nắm đấm của hắn một khắc sau lại có thể bị một bàn tay rất miễn cưỡng chặn lại. Ngươi, vậy Deondo một mặt quỷ dị nhìn mặt không cảm giác đứng ở trước mặt hắn Trần Phi, có chút cả lăm. Nói hết rồi ngươi không được, chẳng lẽ ngươi lấy là ta là cùng ngươi nói đùa sao? Thấy tình cảnh này Trần Phi mí mắt hơi run lên, chợt giữa eo đột nhiên phát lực thân thể giống như xoắn ốc bông vụ vậy một cái quất chân hung hăng quăng ra ngoài tung lên tiếng gió. Nhất thời vậy Deondo sắc mặt mãnh đổi một cái, muốn tránh thoát Trần Phi một cước này, nhưng phát hiện hắn lại có thể không giải thích được thật giống như làm sao vậy không tránh thoát. Mà đang cảm thụ đến vậy khoảnh khắc ở giữa làm hắn có chút hô hấp dồn dập khổng lồ áp lực hắn đi theo không nhịn được hung hăng cắn răng một cái, đưa ra quả đấm, hướng phía trước mãnh liệt nghênh đón. Ầm, một tiếng, một ngạt vô cùng nổ vang lấy hai người làm trung tâm, đi quanh mình lan đi. Một vòng như có như không nhu ánh sáng màu trắng trong đêm đen lộ vẻ được sáng vô cùng. Hô, Deondo ở chặn lại Trần Phi một cước này sau đó, bất ngờ trên mặt vậy nổi lên lau một cái thần sắc dữ tợn. Hắn chân phải bắp thịt hung hăng nhảy một cái, hướng Trần Phi LX địa phương hung hăng đá vào. Coi như sau đó một khắc từ trên chân hắn chuyển tới đau nhức nhưng làm hắn cả người sắc mặt đều thay đổi. Bởi vì hắn lại cảm giác mình chân phải giống như nhắc tới tấm thép như nhau, căn bản không cách nào đem dung chuyển. Nhưng vấn đề là coi như là tấm thép, ở hắn một cước này trước mặt cũng không khả năng như vậy cứng à. Bởi vì lấy hắn Deondo cấp quang minh chiến sĩ thực lực toàn lực một cước dưới, hoàn toàn có năng lực đem một khối tấm thép đá gãy hắn thân thể làm sao có thể cứng như thế. Muốn ước chừng chỉ là như vậy, ngươi thật là không có thực lực gì từ trong tay của ta lấy đi quang vinh trang sách mà. Trần Phi hoạt động một chút hắn có chút ê ẩm eo, không khỏi một tiếng thét dài, trong cơ thể vậy nóng bỏng tam dương chân hỏa kiếm khí lực ngay tức thì xông ra cơ thể ra, phụ ở hắn hai quả đấm, giống như song long ra biển hung hăng hóa là mãnh thú quyền trưởng rời đập về phía trước. Đáng chết, tại sao hắn sẽ như thế mạnh? Mà vậy Deondo thấy tình cảnh này sắc mặt lại là âm trầm dọa người, vội vàng bày ra dáng điệu muốn ngăn trở Trần Phi công kích chân phải hung hăng quăng ra, giống như bóng đen vậy cùng đem đánh tới đôi quyền chạm nhau. Phịch, phịch, phịch, nhất thời hai quả đấm cùng bàn chân bắp thịt va chạm như đạn đại bác vậy ầm ầm vang dội. Lộ vẻ được vô cùng là chấn động cùng chói tai. Mà cặp chân kia bước hung hăng đá vào Trần Phi hai quả đấm bắp thịt lên thanh âm, lại là giống như quất roi ở đá kim cương lên, ở nơi này chạng vạng tối mới vừa đẩy xuống dưới đêm tối lộ vẻ được phá lệ cắt rời người được màng nhĩ. Vèo. Nhưng mà vậy Deondo nhưng bây giờ có chút chịu đựng không nổi như vậy cường độ cao đụng nhau, bởi vì hắn cũng nhanh cảm giác mình đùi phải mau muốn ngưng vậy, chợt cắn răng hung hăng về phía trước một vung ở Trần Phi trên mình, mượn lực lui về phía sau. Rồi sau đó hắn không nhịn được mặt sợ hãi nhìn Trần Phi, ánh mắt vô cùng là lóe lên cùng không dám tin. Hắn Deondo là ai? Nàng nhưng mà đường đường nua đen gia tộc cái này một đại tộc trưởng à? Coi như là bỏ ra tầng này thân phận không đề ra, hắn cũng là một vị đường đường tránh tránh, không thể nghi ngờ cấp quang minh chiến sĩ. Coi như là dõi mắt cái này Noda Âu Châu, vậy tuyệt đối cũng coi là cao cấp thậm chí đủ để đứng lên đỉnh cấp. Nhưng bây giờ, hắn nhưng lại có thể bị như vậy một cái hơn 20 tuổi Đông Phương tiểu tử, Đông Phương người tuổi trẻ đánh bẹp cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa chẳng lẽ cái này cũng chỉ có hơn 20 tuổi Đông Phương tiểu tử, lại có thể so hắn Deondo, so hắn cái này đường đường nua đen gia tộc hiện đảm nhiệm tộc trưởng cường đại hơn không được. Có thể điều này sao có thể, hắn mới bay lớn. Ngươi tại sao biết cái này sao mạnh mẽ, nghĩ đến đây, nếu như vậy Deondo cũng không nhịn được ánh mắt phức tạp gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi thấp giọng nói. Rất hiển nhiên, đến bây giờ hắn đều có chút không có cách nào tin tưởng. Hắn cửa giữa hai người giao thủ dù chưa hoàn toàn bùng nổ cũng không có giống như trước ở núi Alpen đại liệt cốc bên kia như vậy lóa mắt nhưng mà, hắn Deondo nhưng cũng cảm nhận được trước mắt cái này Đông Phương tiểu tử, rất mạnh, rất khó giải quyết. Thậm chí coi như là hắn bỏ được động dùng toàn lực vậy không nhất định có thể đem chiến thắng. Mà đây, vẫn còn vẻn vẹn chỉ là Trần Phi trạng thái suy yếu hạ chống nước biểu hiện nếu là bị hắn biết chân tướng sự thật cũng không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Ta nói qua ngươi không được, bây giờ ta có thể đi. Nhưng mà nghe vậy Trần Phi nhưng chỉ là nhàn nhạt ngoắc ngoắc khóe miệng quét nàng một mắt đi theo xoay người liền chuẩn bị rời đi. Có thể vậy Deondo vừa gặp Trần nếu không phải là đi, lập tức thần sắc biến đổi, ngăn lại nói, đợi một chút. Đứng lại, ngươi không thể đi, ta không thể đi. Trần Phi bước chân hơi dừng lại, nghiêng người sang tới, vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt ánh mắt yên tĩnh nhìn đối phương, giọng nhưng bỗng nhiên có chút đổi lạnh lên, ta khuyên ngươi tốt nhất làm rõ ràng, mới vừa rồi, là ta đối với ngươi hạ thủ lưu tình. nhưng nếu như ngươi là thật muốn lại tiếp tục khiêu chiến ta, ranh giới cuối cùng nói, sau đó quả có lẽ chính là ngươi không cách nào chịu nổi. Ta không cách nào chịu đựng. Nghe vậy Deondo sắc mặt chợt đổi một cái, mặc dù vẫn cho rằng Trần Phi lời này quá cuồng vọng, nhưng mà, hắn nhưng cũng không dám giống hơn nữa trước như vậy coi thường, không để ở trong lòng. Bởi vì đối phương có thực lực xác xác thật thật để cho hắn cảm thấy kiêng kỵ. Bằng hữu, ta muốn ngươi hẳn rất rõ ràng, cái này Quang Vinh trang sách là ta nua đen gia tộc thánh vật, chúng ta không thể nào để cho nó lưu lạc bên ngoài, hắn nhìn Trần Phi giọng trịnh trọng mở miệng nói. Có thể hắn nói cũng còn chưa nói hết cũng đã bị Trần Phi mặt không cảm giác cắt đứt, có thể nó tại sao đã lưu lạc bên ngoài lâu như vậy. Nghe vậy Deondo nhất thời sắc mặt cứng đờ, sắc mặt đổi được âm trầm xuống. Bởi vì lời này, hắn không biết nên làm sao tiếp. Bởi vì trước kia chúng ta không hiểu hiệu hết phương pháp gì cũng không tìm được nó tung tích. Không biết lý do này, tôn kính các hạ ngươi phải chăng hài lòng đâu. Có thể nhưng vào lúc này, đột nhiên có một màn giống như khói mù rực rỡ tươi đẹp ánh sáng trắng từ trong đó chui ra, rồi sau đó, một giọng già nua liền từ trong vang lên, làm Trần Phi trong mắt hơi rụt một cái. Rồi sau đó, vậy nhụ ánh sáng màu trắng đang dung chuyển hạ, hoàn toàn lấy một loại kinh người tốc độ tan rã đứng lên, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua như nhau, làm tâm linh người chấn động. Bởi vì loại thủ đoạn này, lại có thể đều cùng trong truyền thuyết cường giả đỉnh phong truyền âm nhập mật có chút tương tự liền, kết quả này là xuất từ tay người nào. Ừ, mà ở thấy tình cảnh này, coi như là Trần Phi cũng không nhịn được hơi hí mắt, vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi, chẳng biết lúc nào, đã hướng cách đó không xa một cái u ám xó xỉnh nhìn. Mà ở nơi đó, không biết lúc nào, không ngờ xuất hiện một vị tóc bạc hoa râm còng lưng ông già bóng người. Lão kia người nhìn như tựa hồ đã vô cùng là già, liền liền nếp nhăn răng đầy trên da đầu cũng chỉ còn lại đếm cọng cỏ khô vậy, tóc lác đác không có mấy, trên mặt da thịt vậy giống như cây khô da vậy, rất là già yếu. Nhưng dù vậy, hắn cứ như vậy mặt không cảm giác đứng yên lặng trong bóng tối dáng vẻ, nhưng cũng cho người một loại khó có thể dùng lời diễn tả được uy lực đáng sợ, thậm chí liền liền Trần Phi đang nhìn nhau hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác một cổ tốt như núi lửa vậy nóng rực quang minh hơi thở đúng như ngủ say mãnh thú vậy ẩn giấu đối phương trong cơ thể. Mà cái loại đó lực lượng nếu như một khi bộc phát ra mà nói có lẽ, hoặc nhất định phải để cho người sợ hãi cùng rung động. Mà nhận ra được loại biến hóa này, hắn coi như là lại ngu xuẩn đều biết có thể làm cho hắn khó hiểu cảm giác được loại áp lực này, có lẽ tối thiểu cũng phải tiên thiên trung kỳ, có lẽ cấp người dị năng, nói cách khác cái lão gia hỏa này, lại là một vị cấp bậc dị năng cường giả. Đáng chết, không hổ là liền cái đó Đao Phong Tiệp Khắc, thậm chí hắn sư thúc Diêm La cũng không có so kiêng kỵ thần thánh giáo duyên giáo hội ba đại quang minh một trong những gia tộc nua đen. Cái này nội tình quả thật có chút dọa người. Dẫu sao người dị năng há lại là tùy tùy tiện tiện cải trắng, ai xuất hiện liền xuất hiện. Mà ở Trần Phi vậy dần dần híp lại dậy trong con ngươi, vậy còng lưng thân thể người da trắng ông già thật sâu quan sát Trần Phi một mắt, bỗng nhiên tuét miệng cười một tiếng nói, muốn đến các hạ hẳn là đến từ Đông Phương cái đó đất nước bằng hữu chứ. Nhìn như tựa hồ nhìn không quen mặt, bắt trước các người Hoa Hạ một câu cách ngôn, thật là còn trẻ có lạ à. Xích trưởng lão. Mà vào lúc này, vậy Deondo rốt cuộc vậy thấy rõ người đến, lúc này con ngươi co giúp một cái, thần sắc vui mừng, có chút kích động, thanh âm chợt vang lên, Xích trưởng lão, Quang Vinh trang sách ngay tại ở trên tay hắn. Ta mới vừa rồi đã chính mắt thấy, Xích trưởng lão, Xích nua đen. Giờ phút này nếu là có Âu Châu đại lục quen thuộc nàng người ở chỗ này, tất nhiên sẽ bị khiếp sợ sợ rằng sẽ ngất đi, bởi vì cái này lão tiên sinh, cái này nua đen gia tộc Xích trưởng lão, đây chính là nên gia tộc đếm 10 năm trước thiên tài kiệt xuất nhất, lại là hôm nay thần thánh giáo duyên giáo hội trên đời nổi tiếng 9 đại giáo chủ một trong. Vậy tuyệt đối được gọi là danh chấn Âu Châu, thậm chí còn thế giới hắc ám siêu cấp nhân vật lớn. Dẫu sao đây chính là thần thánh giáo duyên giáo hội giáo chủ à? Tối thiểu cấp bậc chúa tể cường giả mới có tư cách đảm nhiệm. Cho nên hắn Xích nua đen tên chữ tuyệt đối là trong vòng như sấm bên tai. Cho nên coi như là Trần Phi như vậy có thể đem Deondo ung dung cường thế áp chế thần bí Đông Phương cường giả coi như là lợi hại hơn nữa, nhưng nếu là muốn cùng vị này uy danh vang khắp Âu Châu thế giới hắc ám giáo chủ so với ai mạnh ai yếu, Deondo trong lòng vẫn có tuyệt đối nhận biết. Thằng nhóc kia tuyệt không thể nào cùng Xích trưởng lão như nhau. Mà bây giờ, bọn họ nua đen gia tộc như vậy cao cấp cường giả rốt cuộc xuất hiện, tất nhiên có thể đem Quang Vinh trang sách từ trong tay đối phương đoạt lại. Nhất định, ta biết, ta mới vừa rồi đã cảm thấy. Chuyện kế tiếp liền giao cho ta đi. Nghe vậy Xích trưởng lão bình thản gật đầu một cái, lúc này mới lại ngẩng đầu lên, một bên con ngươi sâu đậm đánh giá Trần Phi trẻ tuổi kia mặt mũi, một bên hơi mỉm cười nói, tôn kính các hạ, có lẽ chúng ta có thể nhận thức một chút. Ta kêu Xích nua đen, đến từ Phạm Đề Gia Cương nua đen gia tộc. Mà nghe được Sis trưởng lão lại có thể lại một lần nữa nhắc tới tôn kính các hạ cái này năm chữ, vậy Deondo rốt cuộc phảng phất là có chút tình hồn vậy, chợt thần sắc sững sốt một chút, cảm giác da đầu tê dại. Bởi vì phải biết hắn nhưng mà rất rõ ràng, bọn họ Nua Đen gia tộc Sis trưởng lão đây chính là một vị rất kiêu ngạo người, nếu là đối phương kém hơn hắn, hắn là tuyệt không thể nào dùng loại này ngang hàng thậm chí mang một chút kiêng kỵ cùng lễ nghi giọng như vậy mở miệng. Có thể hắn bây giờ nhưng chẳng lẽ vậy Đông Phương tiểu tử thật có thể so sánh với hắn cũng bàn về thậm chí cũng giá tề khu tư cách? Có thể, nhưng mà điều này sao có thể? Hắn mới bay lớn à? Ta họ Trần, mà nhưng vào lúc này, cạnh sông Ano Trần Phi nhưng một mặt bình tĩnh thậm chí mặt không cảm giác nhìn vậy Sis chậm rãi nói, ta họ Trần, đến từ Hoa Hạ. Bất quá chúng ta thật giống như cũng không có gì biết cần thiết. Hắn mặc dù thần sắc bình tĩnh thậm chí mặt không cảm giác, có thể từ hắn giọng thậm chí còn vậy hơi ngưng trọng trong ánh mắt, nhưng vẫn có thể phát hiện, hắn trong nội tâm, có lẽ cũng không có hắn giờ phút này ngoài mặt như vậy bình tĩnh. Không có biện pháp, lấy trước mắt hắn trạng thái đối phó một cái người dị năng hoặc là tiên thiên sơ kỳ đỉnh cấp còn dư sức có thừa, có thể cấp vẫn còn là thiếu ít có chút lực bất tòng tâm. Đây cũng là hắn lúc này ánh mắt có chút ngưng trọng căn bản nguyên do chỗ. Dẫu sao, cấp và cấp, đây hoàn toàn là hai cái hoàn toàn bất đồng thiên địa. Coi như là cái gọi là cũng không có cùng chi coi như nhau tư cách chênh lệch khá xa. À, đến từ Hoa Hạ Trần, có lẽ ngươi cũng không cần đối với ta ôm lớn như vậy địch ý, bởi vì chúng ta hoàn toàn có thể ngồi xuống nói một chút. Quang Vinh trang sách đối với các người Đông Phương cổ võ giả mà nói, hoàn toàn chính là có cũng được không có cũng được gân gà đồ, nhưng mà nó đối với chúng ta Nua Đen gia tộc mà nói, nhưng ý nghĩa phi phàm, cho nên chúng ta rất muốn đem nó tìm trở về, để cho nó tái hiện trạng thái tột cùng. Không thể không nói, và vậy mênh mông đụng đụng, nhìn mình rất cao cái gọi là Nua Đen gia tộc hiện đảm nhiệm tộc trưởng Deondo nhắm lại tới, cái này Sis trưởng lão thì phải lộ vẻ được nhân tinh nhiều. Vô luận là giọng hoặc giả là lời nói nội dung, cũng lộ vẻ được ôn hòa rất nhiều, hơn nữa không có chút nào che che giấu giấu giống như hắn nói như vậy. Có lẽ, bọn họ thật có thể ngồi xuống nói một chút. Có thể đây cũng là ta chiến lợi phẩm. Các người vừa lên tới liền muốn từ trong tay của ta đem nó cướp đi, chưa thấy được có chút quá xem thường người sao. Bất quá nghe vậy Trần Phi nhưng cũng vẫn là không có nhanh như vậy nhà, nhàn nhạt nói. Chiến lợi phẩm. Nha xin lỗi, đây đúng là chúng ta không đúng, bất quá có thể hay không hơi tiết lộ một chút cái này Quang Vinh trang sách các hạ ngươi là từ người nào vậy bên trong lấy được sao? Nghe vậy vậy Sis trưởng lão trong con ngươi lướt qua vẻ kinh dị, chậm rãi mở miệng nói. Ngươi muốn biết. Trần Phi bình thản quên hắn một mắt đột nhiên lắc đầu nói, bất quá các người nếu là bây giờ muốn đi tìm hắn phiền toái, có lẽ đã muộn. Ngươi biết Đao Phong Tiệp Khắc người này sao? Hắn là sát thủ, cái này Quang Vinh trang sách chính là ta từ trên người hắn lấy được. Cái gì, Đao Phong Tiệp Khắc? Chẳng lẽ, nghe vậy vậy Sis trưởng lão chợt sắc mặt đổi một cái, lần nữa nhìn về Trần Phi sắc mặt cũng sẽ không giống như trước ôn hòa như vậy. Bởi vì hắn dĩ nhiên biết Trần Phi trong miệng Đao Phong Tiệp Khắc là chỉ ai. Đây chính là truyền kỳ sát thủ tên vang dội bọn họ Âu Châu thậm chí toàn cầu bóng tối sát thủ giới nhân vật hung ác. Thậm chí liền liền bọn họ thần thánh giáo duyên giáo hội phó giáo chủ cũng từng bị hắn cho ám sát qua. Nhưng bây giờ cái này đều không phải là điểm chính là bọn họ đã lấy được tinh hồng chi nha tiêu diệt cùng với vậy truyền kỳ sát thủ rơi xuống tin tức mà bây giờ Trần Phi nhưng lại nói Quang Vinh trang sách là hắn từ Đao Phong Tiệp Khắc cầm trên tay đến chiến lợi phẩm. Chẳng lẽ nhất thời may là lấy vậy Sis trầm ổn cùng thân phận giờ phút này cũng không nhịn được mặt liền biến sắc gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi chậm rãi nói là ngươi giết hắn. Mà ở nghe nói như vậy, vậy Deondo lại là không nhịn được cả người run lên, lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt cũng nhiều lau một cái xốc xếch cùng sợ hãi. Bởi vì nếu thật sự là như thế, vậy hắn mới vừa rồi kết quả là lấy cái gì giọng cùng như vậy một cái quái vật nói chuyện à? Cho nên cái này hẳn coi như là ta chiến lợi phẩm chứ? Ta dựa vào cái gì đem nó vẫn còn cho các người? Trần Phi không có từ trả lời thẳng đối phương vấn đề, chẳng qua là lạnh lùng nói. Nghe vậy, vậy Sis trưởng lão già Nua con ngươi theo bản năng híp lại. Bởi vì truyền kỳ sát thủ Đao Phong Tiệp Khắc hung danh, đúng là vang khắp bọn họ Âu Châu thậm chí toàn cầu thế giới hắc ám, liền hắn Sis cũng không muốn tùy tiện cùng địch đúng, nhưng bây giờ, như vậy khó giải quyết người nhưng lại có thể bị người trước mắt này tiêu diệt cái này làm cho hắn quả thật có chút không nghĩ tới. Chẳng qua là, hắn Sis thân là đường đường thần thánh giáo duyên giáo hội giáo chủ một trong, lại là một vị thứ thiệt cấp bậc chúa tể người tội nhẹ, làm sao từng chân chính sợ qua ai. Hơn nữa trọng yếu nhất hay là đối phương trong tay vậy Quang Vinh trang sách đây chính là bọn họ Nua Đen gia tộc khổ khổ tìm hơn 10 năm thánh vật vinh diệu chi thư sau cùng không lành lặn bộ phận nếu như lúc này thả qua đây đối với bọn họ Nua Đen gia tộc mà nói cũng không cách nào tiếp nhận. Vì vậy, Sis mặt không cảm giác trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nhất vẫn là chậm rãi ngẩng đầu lên có chút thanh âm lạnh run mở miệng nói. Vốn là ta quả thật không muốn cùng các hạ ngươi cường giả loại này có hiểu lầm, bất quá quang vinh trang sách đối với chúng ta Nua Đen gia tộc mà nói quả thật quá trọng yếu, cho nên vậy mời các hạ lý hiểu một chút nỗi khổ của chúng ta. Vậy Sis trưởng lão con ngươi thật sâu nhìn Trần Phi, lại chậm rãi nói, có lẽ chúng ta vậy nguyện ý trả giá thật lớn từ các hạ trong tay ngươi đem quang vinh trang sách đổi trở về. Liền xem ngươi cần gì? Rất hiển nhiên hắn giọng cùng với lời nói mặc dù lộ vẻ được cường thế, thậm chí không cho bay lượn, có thể hắn nhưng vẫn là không cách nào khinh thường hết Trần Phi cái này có thể làm thịt Đao Phong Tiệp Khắc nhân vật hung ác lực uy hiếp, cho nên sau đó giọng lại đổi được nới lỏng liền mấy phần, có thể thương lượng. Cái này quang vinh trang sách vốn chính là bọn họ Nua Đen gia tộc thánh vật, nhưng bây giờ, bọn họ nhưng lại có thể nguyện ý dùng trao đổi phương thức đổi trở về, vậy quả thật coi là có chút thành ý trao đổi. Cho nên nghe vậy, Trần Phi mi mau cũng là hơi run lên, rồi sau đó con ngươi toát ra nhàn nhạt suy tư vẻ. Mặc dù hắn không ưa đối phương vừa lên tới liền muốn từ tay hắn bên trong cướp đồ thái độ, nhưng mà có một lời bọn họ vậy quả thật nói không sai. Vậy giống như quang vinh trang sách loại này cái gọi là Tây Phương Thánh Khí, ở hắn loại này Đông Phương cổ võ giả trong mắt quả thật có chút gân gà coi như cứng rắn lưu ở trong tay mặt thật giống như vậy thật không nhiều lắm. Nghĩ đến đây, hắn ánh mắt nhỏ hơi híp lộ ra như có vẻ suy nghĩ, rồi sau đó ngẩng đầu lên, phong tỏa vậy Sis chậm rãi nói, đồ cho các người có thể, bất quá các người phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Trần Phi bình thản thanh âm, vang vọng ở vậy Sis giáo chủ cùng với Deondo bên tai, hai người tất cả lại có thể ngay tức thì có dũng khí lông tơ hơi dựng đứng, sau lưng lòng chảy mồ hôi, áo quần bị đánh ướt ảo giác, dĩ nhiên phía sau cái này hai loại cảm thụ vẻn vẹn chỉ là Deondo có, mà vậy Sis giáo chủ chính là chân mày sâu nhíu, không nghĩ tới hắn đều đã như vậy hạ thấp tư thái. Đối phương vậy Đông Phương tiểu tử, lại còn và hắn nói điều kiện. Cái này làm cho trong lòng của hắn có dũng khí rất không thoải mái cảm thụ. Dẫu sao, hắn Sis là ai? Hắn nhưng mà thần thánh giáo duyên giáo hội chín đại giáo chủ một trong, đường đường cấp bậc chúa tể quang minh chiến sĩ cường giả. Lúc nào bị qua như vậy bực bội đãi ngộ? Có thể hắn như vậy sâu cao mày yên lặng hồi lâu, cuối cùng vậy vẫn lắc đầu một cái, cặp mắt tập trung vào Trần Phi chậm rãi hỏi, được rồi tôn kính các hạ, ngươi muốn cái gì điều kiện? Mặc dù hắn xác thật có dò ngó ngôi báo Tây Phương thế giới hắc ám đỉnh cấp cường giả thực lực, nhưng vấn đề là, hiện vào thời khắc này đứng ở trước mặt hắn cái này Đông Phương tiểu tử, nhưng thật giống như hoàn toàn không kém tại hắn, thậm chí có chút vượt qua, dẫu sao hắn tự hỏi là có thể đánh Đao Phong Tiệp Khắc, nhưng nếu là muốn đem giết chết nhưng không quá thực tế. Như vậy mà đối phương nhưng làm được, đường đường thế giới nhất lưu tổ chức sát thủ Tinh Hồng Chi Nha toàn quân chết hết. Như vậy kinh khủng thành tích làm nàng không thể không thâm tư. Nếu như bọn họ động tới tay, tất nhiên là khó mà thu chàng, khi đó chỉ sợ cũng liền sau lưng hắn Nua Đen gia tộc vậy sẽ phải chịu không nhỏ ảnh hưởng đến. Hỏi dò như vậy tuổi còn trẻ, liền thực lực kinh khủng như vậy Đông Phương người tuổi trẻ, sau lưng nếu là không có thế lực cường đại chống đỡ và nâng đỡ, điều này có thể sao? Sợ rằng dùng cái mông đoán, cũng biết lập tức biết được câu trả lời. Cho nên mặc dù bị nói lên điều kiện loại chuyện này mà để cho hắn Sis cảm giác có chút bực bội, nhưng hắn vẫn là nhịn xuống. Có lẽ đây chính là trầm ổn, đây chính là sáng suốt. Dẫu sao toàn thế giới đều biết cái đó cổ xưa vừa thần bí đất nước, những cái kia cái gọi là cổ võ giả tuyệt đối là trên trái đất này quỷ dị nhất cũng là nhất không dễ chọc một đám người. Nói không chừng tùy tùy tiện tiện là có thể thọt đến tổ ong vò vẽ từ đó đưa tới một đống lớn bọn họ gọi chi là bao che đáng sợ lão gia, vậy thì quá cái mất nhiều hơn cái được. Vì một cái điều kiện thật không đáng. Người đáp ứng, mà nghe được đối phương nói, ngược lại thì Trần Phi hơi ngẩn người một chút, không nghĩ tới đối phương lại có thể thật sẽ đáp ứng hắn. Nghĩ đến đây hắn liền không nhịn được theo bản năng lắc đầu một cái, nhẹ giọng cười nói, thật ra thì ta cũng không nghĩ tới cái gì điều kiện. Nếu không như vậy đi, các người Nua Đen gia tộc thiếu ta một cái ân huệ, như thế nào? Trên thực tế, hắn trong miệng cái gọi là điều kiện thật ra thì vốn chính là một loại dò xét tính nói, lại không nghĩ rằng đối phương lại có thể thật đáp ứng, cái này làm cho hắn cũng có chút sợ run thần và bất ngờ. Bởi vì, điều kiện cái gì, thật ra thì hắn căn bản là không có muốn được bất quá vậy không sao. Thiếu ngươi một cái ân huệ. Nghe vậy vậy Sis giáo chủ chân mày hơi run lên, không nghĩ tới Trần Phi lại có thể sẽ nói lên loại yêu cầu này. Bởi vì ân huệ loại vật này nhưng mà có thể lớn có thể nhỏ à. Bất quá đi theo hắn vẫn là khẽ lắc đầu một cái, ánh mắt bình thản nhìn về Trần Phi, chậm rãi nói, được chỉ cần ngươi nguyện ý đem quang vinh trang sách giao trả lại cho ta cửa ta có thể đại biểu chúng ta Nua Đen gia tộc thừa nhận thiếu ngươi một cái ân huệ. Chỉ cần ở ta Sis Nua Đen còn chưa có chết trước cả đời hữu hiệu. Rất hiển nhiên hắn lời này, vẫn là sau lưng hắn Nua Đen gia tộc lưu lại đường sống, so sánh đứng lên lại là chính hắn, hắn Sis Nua Đen giáo chủ tư nhân hứa ân huệ cam kết. Đối với loại này trò lừa bịp vặt Trần Phi ngược lại cũng không quá để ý, bởi vì đối với hắn mà nói, cái này cái gọi là ân huệ thật ra thì cũng chính là một hình thức. Hắn chỉ là không muốn bỗng dưng vô cớ đem chiến lợi phẩm của mình đưa đi mà thôi. Cầm đi, nghĩ đến đây, hắn dứt khoát đem quần áo bên trong túi quang vinh trang sách lấy ra ngoài, thần sắc vô cùng là bình thản ném cho đối phương. Chuyện gì xảy ra, tại sao quang vinh trang sách lại hư hại? Có thể ở thấy tia sáng kia ảm đạm thậm chí có chút nứt ra quang vinh trang sách vậy Sis giáo chủ nhưng không nhịn được chợt trên mặt thần sắc đổi một cái, sắc mặt âm trầm nói. Nguyên lai hắn mới vừa rồi mặc dù gặp được Trần Phi cùng Deodo giao thủ một màn, nhưng không có thấy mới bắt đầu Trần Phi từng cầm ra khỏi quang vinh trang sách một màn kia tự nhiên càng không biết bọn họ Nua Đen gia tộc thất lạc ở bên ngoài cái này thành khí quang vinh trang sách lại có thể hư hại. Điều này hiển nhiên đối với gia tộc bọn họ mà nói cũng không phải là tin tức tốt thậm chí có chút khó mà tiếp nhận. Vật này đến ta trên tay cũng đã là như vậy làm sao, lão tiên sinh ngươi là muốn đổi ý sao? Mà ở thấy tình cảnh này Trần Phi con ngươi hơi híp một chút giọng bình thản nói. Nhưng chính là Trần Phi cái này bình thản âm, nhưng làm vậy Sis giáo chủ cũng ngay tức thì có dũng khí không giải thích được sợ hết hồn hết vía cảm giác cơ hồ ngay tức thì sau lưng cùng cổ ở giữa hiện lên một tầng mồ hôi dịn. Phỏng đoán hắn trong lòng bây giờ nhất định rất rõ ràng, nếu như từ hắn trong miệng tiếp theo thật nói ra cái đổi ý hai chữ, vậy sợ rằng Trần Phi lập tức thì biết trở mặt. Dẫu sao có cái gì có thể so sánh bị người đùa bỡn tức giận hơn sự việc sao? Cái này hẳn rất ít chứ. Tôn kính các hạ, người yên tâm đi, ta Nua Đen gia tộc chính là một cái thành thực thủ tín gia tộc vậy từ sẽ không làm cái loại đó vô lại cử động. Bất quá, người có thể nói cho ta đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sao? Theo lý thuyết chúng ta Nua Đen gia tộc thánh khí cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền hư hại. Hiển nhiên Sis giáo chủ rất muốn biết nguyên nhân, hy vọng như vậy. Nghe vậy Trần Phi trên mặt lãnh sắc lúc này mới hơi có chút chuyển biến tốt đi theo liền gặp hắn đưa ngón tay ra chỉ vậy quang vinh trang sách đất nứt ra mét khối chậm rãi nói, ngươi cẩn thận cảm thụ một chút vậy vỡ vụn chỗ còn lưu lại bóng tối nguyên tố năng lượng có lẽ liền có thể đoán được một ít đáp án. Bóng tối nguyên tố năng lượng. Nghe vậy vậy Sis giáo chủ trên mặt thần sắc mãnh đổi một cách, vội vàng đem cả người cũng sự chú ý cũng bỏ vào vậy nứt ra quang vinh trên trang sách hồi lâu sau, đột nhiên lại gặp hắn sắc mặt âm trầm quát mắng liền một tiếng, giọng tức giận mở miệng nói, cái này đáng chết Đao Phong Tiệp Khắc, hắn lại dám đem mình trong cơ thể bóng tối căn nguyên toàn rót vào đến thánh khí bên trong. Chẳng lẽ hắn không biết quang minh và bóng tối nguyên tố hoàn toàn chính là thế bất lưỡng lập sao? Đáng chết cái này ngu xuẩn nhà, hắn như vậy mắng, lại đột nhiên sắc mặt sợ hãi đổi một cái, rồi sau đó có chút không dám tin đem ánh mắt quét đến liền Trần Phi trên mặt bởi vì hắn rất rõ ràng. Đao Phong Tiệp Khắc loại này hành vi mặc dù sẽ đối với quang minh thánh khí quang vinh trang sách tạo thành ảnh hưởng to lớn, nhưng vấn đề là như vậy hành vi bộc phát ra duy nhất lực lượng nhưng cũng là có thể nói hủy thiên diệt địa. Có thể, nhưng bây giờ, Đao Phong Tiệp Khắc cũng làm ra kinh người như vậy tự hủy hoại cử động nhưng lại còn là chết ở trên tay đối phương. Khó khăn, chẳng lẽ cái này Đông Phương tiểu tử thực lực đều đã đủ để đáp lời tạo thành nghiền ép sao? Có thể điều này sao có thể à? Đa tạ các hạ cho biết, đã như vậy, vậy chúng ta liền cáo từ. Nghĩ đến đây, may là lấy vậy Sis chủ giáo lòng dạ và thực lực cũng không nhịn được thật sâu nếu có xúc động vậy nhìn Trần Phi một mắt chợt thuận tay đem vậy quang vinh trang sách thu vào, xoay người dáng vẻ run rẩy rời đi. Mà ở thấy tình cảnh này, vậy Deodo tự nhiên cũng không dám nhiều đi nữa ở lại, lập tức đi theo Sis giáo chủ xoay người rời đi. Từ trước Trần Phi cho thấy thực lực kinh khủng, đem hắn hoàn toàn áp chế sau đó, hắn liền lại cũng chưa nói qua nói, mà là đàng hoàng đợi ở một bên, yên tĩnh chờ bọn họ Nua Đen gia tộc Sis giáo chủ cùng đối phương nói chuyện ngang hàng. Bởi vì hắn rất rõ ràng đây chính là thực lực và thực lực giữa chênh lệch mang đến sự phân chia mạnh yếu, cũng là cái gọi là mạnh yếu bây giờ xâm nhiên cấp bậc tôn ti, khó mà vượt qua. Dẫu sao mới vừa rồi nếu như hắn thật đem Trần Phi chọc giận, có lẽ vậy hắn bây giờ có thể hay không đủ giữ được tánh mạng, cái này cũng là cái vấn đề. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, kết cục cuối cùng còn là tốt, tối thiểu bọn họ được như nguyện lấy về gia tộc thánh vật quang vinh trang sách. Nua Đen gia tộc. Mà ở thấy vậy Sis giáo chủ cùng với Deodo dần dần biến mất ở xa xa bối cảnh, Trần Phi không khỏi khẽ lắc đầu rừng rưng một tiếng, rồi sau đó hai tay biếng nhác gánh ở cổ phía sau làm ra một cái giãn ra tư thế, yêu tai du tai dọc theo yên tĩnh, xinh đẹp sông Ano tản bộ đứng lên. Khó khăn cho ra nước chạy tới Italy một lần, hắn tự nhiên cũng muốn nhiều đi tới lui nhiều xem tựa như cùng hắn trước lựa chọn càng truyền hơn nửa Á Euro đại lục như nhau. Bởi vì đây đúng là một loại rất mới mẻ thể nghiệm rất để cho người mê. Thời gian ở hạnh phúc trôi qua trong lặng yên mà đi, bất chi bất giác Trần Phi tổn thương vậy không sai biệt lắm sắp tốt thất thất bát bát. Mà trong khoảng thời gian này mặt hắn hao tốn 5 ngày thời gian du lãm thế giới nổi tiếng Italy, thành phố nước Venice, miền nam đảo Sicily, còn có Milan. Những thứ này đều là rất để cho dòng người liền quên trở lại địa phương, thậm chí cũng để cho Trần Phi cái này lười biếng người yêu loại cảm giác này yêu lên du lịch. Cho nên cái này Italy đúng là một đáng đi một lần đất nước. Mà đang ở hắn nắm lấy có phải hay không hẳn phải rời đi, cái này cho hắn lưu lại không thiếu tốt đẹp kỷ niệm đất nước, hắn chợt nhận được thứ nhất vô hình tin nhắn ngắn. Bởi vì là phía trên bất ngờ chỉ có 4 chữ, đó chính là Cyprus mà phát tin người ký tên, chính là ảnh tiên vũ. Ai ta thiếu chút nữa đều quên hết Trần Phi lúc này mới có chút xin lỗi hồi tưởng lại, có cái từng cùng hắn kéo móc ước định, đóng dấu hạ con dấu đơn thuần cô gái tựa hồ đã đợi chừng hắn hơn một tháng. Nghĩ đến đây hắn tự nhiên không dám sẽ ở Italy nhiều trì hoãn cái gì, lập tức bước lên đi Cyprus hành trình. Dĩ nhiên, lần này hắn là trực tiếp làm máy bay đi qua. Ở Italy La Mã leo lên đi Cyprus thẳng tới cơ hội. Mà đang ở Trần Phi đều đã rời đi Italy chuẩn bị đi Cyprus, cùng lúc đó, kinh thành, vị kia tôn long tôn đại thiếu biểu ca Ngô Tiểu Quân, lại đột nhiên thần sắc hốt hoảng xuất hiện ở kinh thành nào đó mắc tiền hội sở bên trong, tìm được trong đó đang chuẩn bị tiếp nhận gần đây mới tới mới mặt hàng tiếp thân phục vụ tôn long tôn đại thiếu. Hắn có chút hốt hoảng nói, đồng hồ, biểu đệ không xong, xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện, ra thập ngươi trước cho ta lăn ra ngoài. Nghe vậy vậy tôn long tôn đại thiếu đầu tiên là sững sốt một chút rồi sau đó nhưng lại giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, mặt liền biến sắc lập tức một cước đem hắn bên người vậy ăn mặc vô cùng là hỏa cay, diêm rúa lòe loẹt cô gái trẻ đá văng ra. Để cho nàng trước lăn ra ngoài. Kết quả chuyện gì mà, chẳng lẽ là, mà làm vậy vóc người nóng bỏng, quyến rũ diêm rúa lòe loẹt cô gái trẻ lảo đảo lật đật rời đi sau đó, chúng ta tôn long tôn đại thiếu lúc này mới sắc mặt âm trầm nhìn mình biểu ca chậm rãi nói. Hắn cũng không ngốc hơn nữa hắn và hắn biểu ca giữa đồng thời xuất hiện tựa hồ vậy giới hạn tại vậy kiện đi qua rất lâu, không thấy được ánh sáng chuyện. Không sai. Biểu đệ, sự kiện kia mà xảy ra vấn đề, nghe vậy vậy Ngô Tiểu Quân sắc mặt trang nghiêm cùng hốt hoảng gật đầu một cái, đang chuẩn bị giải thích lại bị tôn long tôn đại thiếu chợt cắt đứt. Biểu ca, ban đầu ngươi ở ta trước mặt nhưng mà như vậy bảo đảm, nói chuyện này nhất định không có bất kỳ vấn đề, cũng sẽ không có bất kỳ sơ suất, nhưng bây giờ chẳng lẽ là tin tức bị tiết lộ. Vẫn là tên khốn kiếp kia không bị giết chết. Vậy tôn long tôn đại thiếu sắc mặt âm trầm nói. Bởi vì vô luận là tin tức tiết lộ hoặc giả là tên khốn kiếp kia không có chết đây đối với hắn mà nói đều là không có biện pháp tiếp nhận. Dẫu sao hắn thân phận không giống nhau, cần phải cố kỵ rất nhiều mà thuê giết người loại chuyện này mà nếu như lén lén lút lút âm thầm không bị phát hiện khá tốt, chỉ khi nào nếu là bị tiết lộ tin tức tình hình sẽ gặp lập tức thăng cấp, sẽ thành được rất nghiêm trọng. Dẫu sao bọn họ lão tôn nhà ở kinh thành vẫn là phải mặt trong nhà dòng chính thành viên chạy đi thuê giết người, cái này nếu như truyền đi, lão tôn ra mặt để nơi nào? Nghĩ đến đây vậy tôn long tôn đại thiếu sắc mặt không có hơn nữa khó xem. Không phải, không phải. Sự việc không phải biểu đệ ngươi nghĩ như vậy, chẳng qua là bây giờ sự việc đổi được hơi có chút phức tạp. Có thể nghe nói vậy Ngô Tiểu Quân nhưng lập tức lắc đầu nói. Phải không, vậy kết quả là chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra? Nghe vậy vậy tôn đại thiếu lúc này mới sắc mặt vui mừng, lại vội vàng hỏi. Là như vậy, nghe vậy vậy Ngô Tiểu Quân lập tức giải thích. Hoặc giả là bởi vì hắn tầng thứ quá thấp cộng thêm đoạn này thời gian, hắn vậy không trở lại qua Italy, mà là ở lại kinh thành Ngô Gia Gia một ít chuyện tình, cho nên, cho đến tối hôm qua, hắn mới đột nhiên nhận được tin tức. Vậy bị dự là Italy nghiệp giới mạnh nhất, thậm chí tại thế giới bóng tối sát thủ giới cũng có thể hạng thứ tư khủng bố tổ chức sát thủ tinh hồng chi nha. Cư, lại có thể bị người cho không giải thích được một nồi bưng, một đêm bây giờ gặp thảm diệt môn. Loại chuyện này mà ở hắn trong mắt tuyệt đối là mấy chục năm khó khăn được một gặp, giống như nước Mỹ con gái cao ốc 911 khủng bố tập kích cái loại đó có thể loại chuyện này mà, nếu như đặt ở ngày thường, hắn nhiều lắm là cũng chính là bị sợ hết hồn sau đó, thì biết đem chuyện này làm là chuyện vui. Sau khi ăn xong đề tài câu chuyện tới xem. Nhưng bây giờ tình huống hơi có chút bất đồng, bởi vì trước đây không lâu, hắn mới vừa ủy thác bên kia giết người. Con mé nó, bị người cho bưng. Trời ạ, thằng nhóc kia đây quả thực là thật mẹ hắn mạng lớn. Nghe vậy vậy Tôn Long cũng không nhịn được sắc mặt quỷ dị, rồi sau đó không nhịn được tức miệng mắng to. Bởi vì loại chuyện này mà quả thật quá quá quá vậy cái gì liền lớn như vậy cái thế giới nổi tiếng tổ chức sát thủ lại có thể không giải thích được đột nhiên bị diệt môn, hơn nữa thời gian tiết điểm còn vừa vặn trùng hợp như vậy, nói ra, ngươi dám tin. Dĩ nhiên, coi như hắn giờ phút này lại buồn rầu, lại phiền não, vậy hoàn toàn sẽ không nghĩ tới tinh hồng chi nha sở dĩ sẽ bị tiêu diệt, không phải bởi vì cái khác, chính là bởi vì hắn trước ủy thác đối phương tiếp nhận vậy ám sát nhiệm vụ. Trên thực tế, Tinh Hồng Chi Nha chính là bị hắn cái này ngược lại đứa trẻ mốc cho mang vào trong hố, mà chính hắn cũng không biết. Cho nên, hắn bây giờ chỉ cho rằng đây quả thật là thật trùng hợp, tên khốn kiếp kia mẹ hắn vận khí vậy thật quá tốt. Đợi một chút có thể, nhưng vào lúc này, hắn nhưng giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, sắc mặt bỗng nhiên đổi được cực kém, thật khó xem, ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn chằm chằm hắn biểu ca Ngô Tiểu Quân nói, cái gì đó tổ chức sát thủ bị bưng. Vậy ta tiền không phải, cho tới bây giờ hắn mới chợt nghĩ đến mấu chốt của sự tình chỗ. Phải biết, ban đầu hắn nhưng mà ước chừng lấy ra một cái trăm triệu đi mua Trần Phi Đầu, nhưng bây giờ, cái gì đó quỷ tổ chức sát thủ bị người không giải thích được cho chặn, người tự nhiên vậy không giết được, đây chẳng phải là, hắn 100 triệu nguyên nhân dân tệ chỉ như vậy rót nước trôi bị lỡ. Không phải, biểu đệ ta đây không phải là cũng không nghĩ tới sao, ai biết lại đột nhiên phát sinh loại chuyện này. Nghe vậy vậy Ngô Tiểu Quân chiến nguy nguy liếm môi một cái, có chút vẻ mặt đưa đám nói. Vốn là hắn còn trông cậy vào chuyện này làm được thật xinh đẹp tốt, mượn cơ hội này ôm lên hắn biểu đệ cái này cây bắp đùi, dẫu sao kinh thành lão tôn nhà dòng chính thành viên loại thân phận này, đó cũng không phải là đùa giỡn, không biết có nhiều sức ảnh hưởng, nhiều tôn quý, nhưng bây giờ mụ, làm sao biết không giải thích được đụng phải cái chuyện này con a. Đây không khỏi cũng quá suy liền chứ. Không biết, ta đi mẹ ngươi, đây chính là 100 triệu à, ngươi cho là Việt Nam lá chắn, đồng yên loại trắng đó giấy. Có thể nghe nói chúng ta Tôn Long Tôn đại thiếu nhưng không nhịn được nhảy cỡn lên một cước hung hăng đá vào hắn đồng hồ trên người anh, sắc mặt âm trầm tức miệng mắng to. Vốn là có thể nguyện ý cầm ra 100 triệu tới mua Trần Phi Đầu, cái này đã để cho hắn hết sức nhức nhối. Nhưng nếu như có thể giết chết, có thể để cho hắn thật tốt phát tiết một chút trong lòng vậy miệng ác khí, cho dù buồng tim tử đau, nhịn một chút vậy cứ như vậy đi qua. Nhưng bây giờ hắn tiền nhưng trôi theo dòng nước, đây chính là 100 triệu à. Cái này làm cho hắn như thế nào có thể đủ tiếp nhận ầm. Vậy Ngô Tiểu Quân ngực bị nặng nề tới một chút, cả người cũng giống như cồn địa bầu hồ lô vậy trên đất lật một vòng, ngực đau rát, nhưng dù vậy, hắn nhưng vẫn là không có dám trên mặt lộ ra chút nào vẻ giận dữ, ngược lại chiến nguy nguy cười theo nói, không phải. Biểu đệ ngươi nghe ta đem ta lời nói xong, ngươi cho ta vậy 100 triệu nguyên, ta bây giờ còn chưa hoàn toàn cho ra đi, chẳng qua là trước thời hạn cho bên kia 30 triệu định vàng. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút rồi sau đó vẫn là cắn răng có chút nhức nhối tiếp tục nói, nếu không cái này 30 triệu vẫn là do ta bỏ ra đi. Là ta không đem chuyện này làm xong. Ý ngươi là còn lại 70 triệu ở chỗ của ngươi. Nghe vậy Tôn Long sững sốt một chút. Rồi sau đó liền gặp hắn con mắt lóe lên đem té xuống đất Ngô Tiểu Quân kéo lên, một bên kéo, hắn còn một bên chậm rãi nói, biểu ca, xin lỗi, mới vừa rồi là ta có chút quá kích động. Bất quá ta muốn biết ngươi trừ vậy Tinh Hồng Chi Nha, còn liên lạc đạt được những tổ chức sát thủ khác sao? Biểu đệ, chẳng lẽ ngươi, Ngô Tiểu Quân cảm giác được Tôn Long trong lời nói chứa sát ý, không khỏi thần sắc như thường, thấp giọng hỏi. Ta cũng không suy nghĩ chuyện này cứ như vậy nửa đường hủy bỏ. Biểu ca ta cũng không sợ nói cho ngươi tên khốn kiếp kia nếu là không chết ta trong lòng chân thực không nhịn được loại này giọng. Nghe vậy vậy Tôn Long Tôn đại thiếu cắn răng, băng lạnh lùng nói. Hắn bây giờ vừa nghĩ tới mình bị Toàn lão tiên sinh trục xuất sư môn, trong gia tộc địa vị cũng là ngày càng xa sút liền không nhịn được trong lòng giống như bị đao đâm vậy khó chịu. Phải biết hắn Tôn Long Tôn đại thiếu thân phận bực nào địa vị, lúc nào bị qua như vậy bực bội đãi ngộ. Rất hiển nhiên, hắn là người kiêu ngạo, mà càng kiêu ngạo người liền càng thích đi cực đoan. Hung tàn bản tính trong lúc vô tình bị hoàn toàn kích phát ra. Nhưng bây giờ lão Trần gia, lão Thái gia mới vừa qua đời, kinh thành những đại nhân vật kia trong mắt có thể cho không được một chút cát. Như vào lúc này, chúng ta âm thầm lại làm những thứ này động tác nhỏ, nếu là bị phát hiện, chúng ta sẽ chọc cho lên phiền toái lớn. Có thể vậy Ngô Tiểu Quân nghe vậy nhưng có chút chần chờ mở miệng nói, thần sắc lộ vẻ được hết sức hốt hoảng cùng do dự bất quyết. Hôm nay kinh thành ba đại hào môn gia tộc màu đỏ một trong lão Trần gia, lão Thái gia mới vừa qua đời, kinh thành hôm nay chính là nghiêm túc thương tiếc thời điểm, đây cũng là tất cả gia tộc lớn thậm chí cao tầng ngầm thừa nhận tuyệt không thể nháo chuyện thời điểm. Bởi vì tuy nói cái này kinh thành nước đục một mảng lớn, từ phía dưới u ám sự việc vậy rất nhiều, có thể làm những thứ này một khi dính dấp đến khai quốc đại anh hùng cái loại đó lão chuyện của người ta, hết thảy đều phải đứng dựa bên, tối thiểu ở đó vị mới vừa đi tới trong đoạn thời gian này, muốn cấp cho hắn phải có và cao nhất tôn trọng. Đây cũng là tứ cửu thành mấy chục năm qua kéo dài xuống tới quy củ, ai đều không thể không tuân theo. Cho nên ta mới chịu ngươi tiếp tục tìm nước ngoài sát thủ. Chỉ cần không ở nơi này trong kinh thành gây chuyện mà ai cũng sẽ không quản, ai cũng không thời gian rỗi rãnh quản, hơn nữa thằng nhóc kia bây giờ cũng không khả năng ở kinh thành. Có thể vậy Tôn Long Tôn đại thiếu nghe vậy nhưng trong thanh âm lộ ra một tia âm u, lạnh lùng nói. Thành tựu lão Tôn ra dòng chánh thành viên, hắn dĩ nhiên rất rõ ràng thức cửu thành bên trong cái này từ đâu tới đã lâu quy củ. Lão Trần gia, lão Thái gia cũng mới vừa đi, vì dành cho hắn sau cùng lễ đãi và tôn trọng, cái này kinh thành tối thiểu trong 3 tháng cũng sẽ không loạn, vậy không ai dám loạn. Chẳng qua là sau 3 tháng nhưng khó mà nói, bởi vì lão Trần gia kình thiên trụ, định hải thần châm như thế vừa đi tất nhiên sẽ đưa tới khó có thể tưởng tượng dây chuyền chập chờn. Không nói khác, hôm nay lão Trần gia cái này kinh thành cao cấp nhà giàu có gia tộc màu đỏ chức vụ, đã tên có chút không phù hợp thực tế. Có lẽ có chút người sẽ không chịu được để cho bọn họ phía dưới mông vị trí, nhúc nhích. Dĩ nhiên, cái loại đó độ cao chuyện và hắn Tôn Long Tôn Đại Thiếu tự nhiên không có quan hệ gì bởi vì hắn tầng thứ xa xa còn chưa đủ. Bất quá, hắn muốn nói là quy củ có thể là chết nhưng người nhưng là sống. Trong 3 tháng kinh thành không thể loạn nhưng cái này tức cửu thành bên ngoài cũng không bị bất kỳ ảnh hưởng. Cho nên hắn mới sẽ tiếp tục lựa chọn để cho hắn biểu ca Ngô Tiểu Quân giúp hắn tìm nước ngoài sát thủ. Bởi vì làm cái này, coi như là sau đó tiết lộ tiếng gió, cũng sẽ không có người có thể lấy 3 tháng kỳ hạn loại này lớn cái mũ, đến tìm hắn phiền toái. Vậy cũng tốt, nghe vậy vậy Ngô Tiểu Quân yên lặng hồi lâu, rốt cuộc vẫn là cắn răng mở miệng nói. Bởi vì hắn rất rõ ràng nếu như mình thật cự tuyệt hắn cái này biểu đệ mà nói coi như là hắn nguyện ý đem vậy 30 triệu lỗ thủng điền vào, vậy tất nhiên sẽ đem đắc tội. Mà đây đối với hắn mà nói, chân thực có chút quá vi phạm dự tính ban đầu cùng cái mất nhiều hơn cái được. Hiển nhiên hắn không muốn thấy cái loại đó kết quả. Nghĩ đến đây, hắn rốt cuộc hạ quyết tâm, ngẩng đầu lên, nhìn Tôn Long chậm rãi nói, biểu đệ, trừ Tinh Hồng Chi Nha, chúng ta vẫn có thể liên lạc với Nga Xô Viễn Đông Bang, cùng với Italy một nhà khác tổ chức sát thủ huyết nhận. Ngươi cảm thấy mời bọn họ nhà nào ra tay, thích hợp hơn? Nga Xô Viễn Đông Bang và Italy huyết nhận. Nghe vậy Tôn Long cau mày nỉ non, trong mắt nhúc nhích phấn khởi cùng suy tư ánh mắt. Một lát sau, hắn ngẩng đầu hỏi, ngươi nói cái này hai cái, bên kia thực lực mạnh hơn một ít. Mạnh, nước Nga Viễn Đông Bang và Italy huyết nhận đều là làm việc rất tàn nhẫn quả quyết tổ chức hơn nữa bọn họ vì tiền cái gì cũng chịu làm nước Nga trong xương cốt thích đi cực đoan, tốt dũng đấu tàn nhẫn người ý tốt hơn giống như trong đêm tối sói giống như sói, bị dính vào liền khó mà bỏ rơi. Bất quá, và Tinh Hồng Chi Nha so với, bọn họ thực lực vậy vẫn là kém không ít. Ngô Tiểu Thư chậm rãi nói. Người Nga cơ hồ là ở trên quốc tế công nhận trong xương hết sức cực đoan, thậm chí không ít người cho người cảm giác bản tính chính là tàn nhẫn, nhất là vậy nổi tiếng đầu chọc đảng tóm lại Viễn Đông Bang đám người kia vì tiền, cái gì cũng chịu làm, vậy cái gì cũng dám làm. Còn như Italy huyết nhận tổ chức mặc dù so sánh dưới lộ vẻ được khiêm tốn, nhưng mà bọn họ giết lên người tới cũng không nương tay, bởi vì bọn họ thích giết người, hơn nữa những tên kia càng thích tiền. Vậy hãy để cho bọn họ vừa động thủ một cái. Ta lại cho ngươi bổ 30 triệu, ngươi giúp ta phân biệt liên lạc bọn họ, lần này ta đến muốn xem tên khốn kiếp kia còn có thể hay không tốt như vậy vận. Vậy Tôn Long Tôn Đại Thiếu chợt đứng lên, trong con ngươi nhúc nhích phấn khởi và tràn đầy sảng khoái ánh mắt tựa hồ đã thấy Trần Phi nằm trong vũng máu cảnh tượng giọng lộ vẻ được phá lệ dữ tợn. Được rồi, ta sẽ nghiêm túc đi làm chuyện này mà. Nghe vậy vậy Ngô Tiểu Quân hơi không lưu dấu vết lắc đầu một cái, sát theo lại có từng tia hiếm thấy hưng phấn tâm tình tuôn ra ngoài. Dẫu sao hắn mặc dù ở Italy quật khởi phấn đấu nhiều năm như vậy, nhưng bây giờ nhưng muốn thuê hai đại hắc ám tổ đan nhưng ám sát cùng một người, loại chuyện này mà ở hắn mà nói tuyệt đối là lần đầu tiên, cho nên cũng cho hắn khó hiểu mang tới một loại đùa lửa kích thích cảm, để cho trong cơ thể hắn huyết dịch sôi trào không dứt. Như vậy đồng thời, lão Trần gia nhà cũ, cả gia tộc bên trong người hiếm thấy tuyệt đại đa số đều trở về tụ tập chung một chỗ, làm trong không khí cũng khó hiểu có dũng khí không nói được cảm giác đè nén. Có lẽ, là bởi vì là lão thái gia mới vừa chôn cất yên nghỉ đi. Thành tựu tước cửu thành cao cấp nhất nhà giàu có màu đỏ một trong 3 đại gia tộc lão Trần gia không thể nghi ngờ là kinh thành đông đảo thế lực ngưỡng vọng tồn tại, nhưng bây giờ, gia tộc bọn họ định hải thần châm kình thiên trụ nhưng ngã, đây đối với lão Trần gia mà nói không thể nghi ngờ là một tràng tai nạn. Tối thiểu nguyên bản rất nhiều bị lão thái gia đè được không dám nhúc nhích như quỷ xà thần, có lẽ bây giờ cũng dám nhô ra khiêu khích bọn họ lão Trần gia, dám nhảy ra nói chuyện. Mà đây cũng là tước cửu thành qua nhiều năm như vậy định luật. Không có trường thịnh không giảm nhà giàu có gia tộc màu đỏ. Cũng không có ai qua đời sau đó, dựa vào uy lực còn lại vẫn có thể lừa gạt âm gia tộc hậu bối như cũ cường thịnh. Đây là không thực tế, cho nên nguyên bản ở nơi này tước cửu thành thuộc về trong vòng tầng cao nhất lão Trần gia, hôm nay cũng không khỏi không đối mặt một cái vấn đề nghiêm túc. Đó chính là lão thái gia ngã, bọn họ những người còn lại phải làm thế nào ở nơi này nhạy cảm hỗn loạn thời kỳ cố gắng, để cầu bọn họ lão Trần gia lâu dài phồn vinh, còn không phải là phù dung sớm nở tối tàn, đi về phía suy bại. Lão Trần ra nhà cũ bên trong thư phòng, đông đảo người ngồi quanh ở ghế salon kia, mà vậy hiện đảm nhiệm lão Trần gia phụ huynh Trần Bình Chương thì ngồi ngay ngắn ở ngay chính giữa cao vị trên, cả người dựa lưng vào ghế salon trên lưng, nhỏ nhắm hai mắt yên lặng không nói, ngón tay nhưng ở trên bàn chậm rãi gõ, làm người ta tim đập. Mà trừ hắn ra, có thể ở cái này lão Trần gia thư phòng ngồi xuống, sợ rằng cũng chỉ có và hắn cùng đời, cùng bối phận bên trong tộc cụ già, cùng với giống như Trần Chấn Quốc, Trần Chấn Quân như vậy ở chính đàn hoặc giả là thương giới làm ra chói mắt thành tích gia tộc tinh anh, mới có tư cách vào ngồi. Đổi câu mà nói đó chính là ngày hôm nay bên trong phòng này đều là đại nhân vật, tùy tiện một cái đi ra ngoài trong vòng cũng được chấn động một cái. Bất quá bọn họ lúc này sắc mặt lại cùng vậy Trần đều có chút tương tự, trên mặt thần sắc phức tạp, nóng nảy, lo lắng, phiền muộn cùng không đồng nhất mà là. Lão đại, ngươi không thể như thế một mực trầm mặc à? Trần Chấn Quốc phụ thân Trần Diệu Hoành phá vỡ yên lặng nói. Nghe vậy Trần Bình Chương chậm rãi quét hắn một mắt, lại có thể không có trả lời, nhất thời bên trong căn phòng có những người khác không nhịn được. Chỉ gặp một vị giống vậy tóc hoa râm ông già mở miệng nói, đại ca, nếu bây giờ lão thái gia đã chôn cất yên nghỉ, vậy ta nghĩ, chúng ta bây giờ cần phải mau sớm chuẩn bị chuyện khác. Dẫu sao, kinh thành Mặc Thủ Thanh Quy 3 tháng chi kỳ bây giờ cũng đã qua mau một nửa, nếu là thật đến khi 3 tháng vừa qua, vậy những cái kia theo chúng ta lão Trần gia không vừa mắt thế lực gia tộc nhất định sẽ lập tức không nhịn được, sẽ nhảy ra tìm chúng ta phiền toái. Nói đến đây hắn hơi một lần, lại nói, nhất là Tôn gia những người đó Trấn Quốc lần này đoạt bọn họ một cái bộ trưởng chức vị, ta muốn bọn họ nhất định sẽ không nhịn được lửa, sẽ bỏ đá xuống giếng. Có thể cái này thì có biện pháp gì đâu, cái này dẫu sao là không cách nào tránh khỏi sự việc. Vừa dứt lời, vậy Trần Diệu Hoành nhưng không nhịn được mở miệng nói, ta nói lời này mặc dù khó nghe, nhưng là mỗi một từng ở kinh thành huy hoàng qua gia tộc đến cuối cùng cũng không thể tránh sẽ đi tới chúng ta loại tình cảnh bây giờ sao? Chẳng qua là khác biệt ở chỗ có chống đỡ áp lực lại lần nữa phồn vinh, mà có không kháng cự, liền bắt đầu đi về phía suy bại ai. Nói đến đây hắn không nhịn được khẽ thở dài một tiếng, lắc đầu đứng lên. Mặc dù lời là nói như vậy, thật là đương sự tình đến loại tình cảnh bây giờ, hắn trong lòng vậy cổ không nói được kiềm chế và phiền muộn nhưng là chân thực tồn tại. Dẫu sao trước bọn họ lão Trần gia ở kinh thành là bực nào địa vị, bực nào cao độ. Mà bây giờ, sợ rằng cái loại đó cao độ, cái loại đó vị trí thì phải trước có thằng tắp trước hạ xuống một đoạn hơn nữa. Do đỉnh cấp bắt đầu đi về phía thung lũng, loại cảm giác đó quả thật rất để cho người khó chịu, giống như tim đang bị người hung hăng túm như nhau, có dũng khí chênh lệch không thăng bằng. Lời mặc dù là như thế nói, có thể chúng ta dẫu sao vẫn không thể ngồi chờ chết được kịp chuẩn bị và hành động à. Trần Diệu Hoành nói tiếng nói vừa dứt trước vậy tóc hoa râm ông già liền lập tức tiếp lời, già nua con ngươi lướt qua vẻ kinh dị nói, hơn nữa, nếu là chúng ta lão Trần gia có thể tìm được một ít người giúp vậy có lẽ, những tên kia liền hẳn sẽ không làm càn như vậy. Vừa nói, hắn một bên không lưu dấu vết nhàn nhạt nhìn lướt qua trên ghế salon một cái người. Người giúp, Hoa Tần, ngươi là chỉ nghe vậy Trần Bình Chương rốt cuộc lần đầu tiên lên tiếng, cau mày nghi ngờ nói. Bởi vì hắn còn không có lĩnh ngộ được hắn cái này em họ lời nói này hàm nghĩa. Đại ca ta là chỉ hứa ra. Gặp Trần Bình Chương tự hồ có chút để ý mình lời nói, vậy được gọi là Hoa Tần ông cụ tóc hoa râm tinh thần chấn động, hưng phấn nói, mọi người đều biết chúng ta Trần, cháu, Lưu Tam gia tộc lớn mặc dù bị gọi là tứ cửu thành ba đại đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc màu đỏ chính là bởi vì chúng ta ba nhà, phân biệt đều có lão nhân gia tồn tại. Mà trừ cái này ra chúng ta tứ cửu thành bên trong còn có một đặc biệt ca, đó chính là lão Hứa nhà. Bởi vì Hứa lão thái gia còn khỏe mạnh. Có thể bởi vì bọn họ lão Hứa gia đàn ông không nhiều cho nên chúng ta thường thường đem cho coi thường, nhưng bây giờ ta nói nếu là chúng ta có thể lôi kéo đến già Hứa gia thậm chí cùng chi kết minh. Mượn Hứa lão thái gia uy vọng, đến lúc đó, còn ai dám nhảy ra kim đối với chúng ta lão Trần gia. Có thể Hứa lão thái gia cũng không là hạng nhất thích tránh hiểm nghi, không muốn đúc kết chúng ta ba gia tộc lớn giữa phân tranh sao. Nhưng lại có người mở miệng như thế, có chút nghi ngờ. Chỉ gặp vậy Trần Chấn Quân cao mày chậm rãi nói, nếu là Hứa lão thái gia thật có phần tâm tư này, vậy hắn sớm nên sẽ có động tác há sẽ chờ tới bây giờ. Không sai, nghe được Trần Bình Chương vậy chậm rãi lắc đầu một cái, nói, cái này tứ cửu thành bên trong còn sống lão nhân gia trong, Hứa lão thái gia là một vị duy nhất không quá vui vẻ tranh quyền đoạt lợi người. Một điểm này từ hắn dưới gối vậy hai vị một con trai một con gái, trước vị bây giờ, là có thể nhìn ra một hai cho nên ta cũng cho rằng Hứa lão thái gia sẽ không đồng ý cùng chúng ta lão Trần gia kết minh. Hoa Tần, ngươi cái phương pháp này không ổn, không ổn, đại ca có lẽ ngươi càng hẳn nghe ta nói hết lời. Có thể vậy được gọi là Hoa Tần ông cụ tóc hoa râm nhưng lắc đầu một cái, nghiêm sắc mặt nói, nếu là lúc trước Hứa lão thái gia quả thật không thể nào nhúng tay chuyện này. Nhưng bây giờ nhưng tình huống có chỗ bất đồng. có cái gì bất đồng? Trần Diệu Hoành không nhịn được cau mày hỏi. Hắn gần đây không thích có người ở trước mặt hắn như vậy vòng vo. Cái này thì cứ hỏi hỏi tam ca ngươi, còn có Trấn Quốc. Mà vậy được gọi là hoa tần ông cụ tóc hoa dâm lắc lư một cúi đầu, dậy già nua con ngươi đi theo tinh mang chớp mắt có ý ám chỉ nhàn nhạt nói, chẳng lẽ các người đều quên. Trước đoạn thời gian Hứa lão thái gia bệnh tình nguy kịch, nửa người dưới tê liệt, thậm chí tin đồn liền liền tuần lão tiên sinh cái loại đó thánh thủ mọi người cũng không thể ra sức, có thể cuối cùng hắn nhưng lại có thể ở Chiết Giang một cái địa phương nào đó bị chữa khỏi, thậm chí đứng trở về kinh thành. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút, một đôi già nua trong mắt bỗng nhiên đổi được sắc bén, quét về phía đã có chút hơi biến sắc mặt Trần Trấn Quốc cảm thán nói, không thể không nói, Trấn Quốc à, ngươi quả thật sinh một cái tốt nhi tử, hơn nữa hắn bây giờ vẫn là Hứa lão thái gia ân nhân cứu mạng, cho nên chúng ta bây giờ chỉ cần để cho hắn đi cầu Hứa lão thái gia. Xem ở cứu mạng ân tình phân thượng, ông cụ kia có thể không đáp ứng sao? Hắn cả đời này nhưng mà cuối cùng thủ ân cùng thành tín. Nghe vậy Trần Trấn Quốc trầm mặc. Trần Diệu Hoành lão gia tử vậy trầm mặc, thậm chí liền liền Trần Trấn Quân cùng với Trần Bình Chương đều trầm mặc. Bởi vì bọn họ đều biết vị kia được gọi là hoa tần ông cụ tóc hoa dâm lời này quả thật nói không sai. Hứa lão thái gia đời này nặng nhất tình nghĩa cùng thành thật, mà Trần Phi bây giờ lại là hắn ân nhân cứu mạng, cho nên chỉ cần hắn thật nguyện ý mở cái miệng này mà nói, vậy Hứa lão thái gia nhất định sẽ không cự tuyệt loại yêu cầu này, mà đến lúc đó, bọn họ lão Trần gia tổn thất tất nhiên sẽ hạ xuống rất nhiều rất nhiều. Nhưng vấn đề là, bây giờ Trần Phi dựa vào cái gì phải giúp bọn họ lão Trần gia mở cái miệng này? Chỉ bằng bọn họ lão Trần gia năm đó làm nơi là cũng rất miễn cưỡng đem vậy đối với mẹ con đuổi ra kinh thành, bây giờ còn trông cậy vào bọn họ sẽ đối với bọn họ lão Trần gia có cảm giác thuộc về. Giúp bọn họ làm việc, điều này có thể sao? Đường thúc lấy ta và hắn tiếp chạm đến rõ ràng tới xem. Nếu như hắn biết năm đó sự kiện kia mà vậy hắn liền tuyệt đối không thể nào giúp chúng ta lão Trần gia làm bất cứ chuyện gì. Nghĩ đến đây vậy Trần Trấn Quân không nhịn được lắc đầu một cái, nói. Hắn cùng Trần Phi từng có ngắn ngủi tiếp xúc cùng trao đổi, cho nên là trước mắt mà nói, bên trong căn phòng trong đám người có quyền lên tiếng nhất một vị. Nếu như thằng nhóc kia thật biết chuyện năm đó mà không trả thù bọn họ lão Trần gia cũng không tệ, còn muốn ra lệnh hắn, để cho hắn hỗ trợ. Khó khăn, là thật thật khó khăn. Gõ xuống đoạn văn này thời điểm, thật ra thì bong bóng trong lòng thật hết sức cảm khái. Nói thật không nghĩ tới quyển sách này có thể đi tới ngày hôm nay, bởi vì đoạn đường này chân thực quá khảm lận đận khả, từ bắt đầu viết quyển sách này, thậm chí đến trưng bày phía sau đối với thành tích lúc mờ mịt thất thố, càng về sau một điểm một giọt thành tích chậm chạp tăng lên kích động và mừng rỡ. Đến bây giờ bong bóng cũng đem những thứ này nhớ kỹ trong lòng, mặt thật có loại không nói được mùi vị. Trở lại chuyện chính, có thể lên toàn đường dây loại này lớn đề cử, là trang web đối với bong bóng tín nhiệm, cũng là các vị bạn đọc đối với bong bóng đồng ý, lại là bong bóng đối với mình quyết đánh đến cùng, lựa chọn viết con đường này một câu trả lời. Mỗi con đường đều có cong cong đạo đạo, các hành các nghiệp đều có mình chua cay cùng với không muốn người biết khó xử. Liên tỷ như bong bóng ta, ta gõ chữ tốc độ thật ra thì rất chậm, chương một cần 2 tiếng, mỗi ngày 3 chương chính là 6 nhiều giờ, hơn nữa sửa đổi, Kevin, luôn luôn yêu cầu tồn bản thảo. Bùng nổ tối thiểu bong bóng một ngày là có hơn 10 giờ là ở máy vi tính trước mặt, cái này còn không tính luôn ăn cơm, ngủ thời gian, hơn nữa viết nghề nghiệp này là toàn bộ năm không nghỉ, mỗi ngày viết cho nên thật gắng gượng mệt mỏi. Bất quá bởi vì ta thích vậy từ từ kiên trì được, bây giờ dĩ nhiên vậy hy vọng quyển sách có thể càng ngày càng tốt, càng đi vượt dài. Cho nên, nếu là các vị soái ca người đẹp muốn cảm thấy quyển sách đối với ngươi khẩu vị, coi như tốt nhìn, mời không keo kiệt đặt một chút. Nhất là ngày mai toàn đường dây dưới sự đề cử lại tới sau đó, bong bóng sẽ tuân thủ ước định bùng nổ 20 càng, đến lúc đó xin các vị nhiều hơn giúp đỡ, tốt nhất là có thể toàn đặt một chút, bởi vì quyển sách từ toàn đường dây cái này dưới sự đề cử lại tới sau đó, sẽ có một con số bình chọn tiêu thụ, đặt tương đối xuất sắc sách mới có thể tiếp tục lấy được trang web đề cử. Dĩ nhiên có thể khen thưởng là tốt nhất, còn nếu là đặt tiêu thụ không đẹp mắt nói, có thể liền sẽ tương đối phiền toái. Ở chỗ này bong bóng khẳng định lớn nhà hỗ trợ một chút, cảm ơn nhiều. Ngoài ra, bong bóng sẽ ở cái này đề cử mấy cuốn sách. Một là Hoán Gấu Lớn Tuyệt Đẹp Nữ Thần Yêu Ta, một là Đêm Khuya Từ Nghệ Mạnh Nhất Tiểu Dân Công, cùng với Đao Thần Bá Đạo Nông Dân Tiếu Thôn Xài, còn có Sung Sinh Thần Cấp Nhìn Thấu Mắt. Cái này bốn bản đều là bong bóng cho rằng tương đối khá nhìn sách, mọi người nếu là nháo thư hoang mà nói, không ngại đi nhìn lần trước mắt luôn sẽ có mình thích xem. Không giúp, Trấn Quốc ta muốn ngươi có thể lầm một chuyện, vô luận năm đó chuyện gì xảy ra mà, nhưng trong cơ thể hắn từ đầu đến cuối giữ lại chúng ta Trần gia máu, liền có nghĩa vụ hơn nữa không điều kiện vì gia tộc làm bất cứ chuyện gì. Cho nên đây cũng không phải là hắn có muốn hay không vấn đề, mà là hắn phải làm. có thể nghe nói, vậy được gọi là hoa tần ông cụ tóc hoa dâm nhưng lại có thể như vậy, hừ lạnh một tiếng, vậy đôi già nua thêm sắc bén con ngươi sát theo lại hướng Trần Diệu Hoành quét tới, chậm rãi nhưng lại cường thế nói, Tam ca, vô luận các người bây giờ cùng thằng nhóc kia quan hệ thế nào, có thể chuyện nhà thủy chung là chuyện nhà, gia tộc là nhất lớn. Nếu không nếu như bởi vì này để cho chúng ta lão Trần gia chịu như vậy không cần phải thêm tổn thất to lớn, người nào phụ trách? Vừa nghe đến vậy được gọi là hoa tần ông cụ tóc hoa dâm lời này, bên trong căn phòng không ít người đều có chút sao động lên. Bởi vì hôm nay nhưng mà thời kỳ đặc thù, lão thái gia qua đời, vậy bọn họ lão Trần gia tất nhiên sẽ vì vậy bị dính dấp, bị đông đảo mắt lom lom bọn họ người nơi nhằm vào, mà cứ như vậy, một chàng sắp nhằm vào bọn họ lão Trần gia trọng đại sao bài, là tuyệt đối không cách nào tránh khỏi đem sắp đến. Chính là 3 tháng kỳ hạn đã qua sau đó. Mà dưới tình huống này, giống như Trần Trấn Quốc, Trần Trấn Quân loại này dòng chính lại còn đã leo đến đủ cao vị trí người, vậy dưới tình huống những người đó sẽ không động, vậy rất khó động, cứ như vậy bọn họ những thứ này dòng thứ hoặc là vị trí không đủ cao người, liền tự nhiên sẽ thành là bị nhằm vào chọn đầu mục tiêu. Vậy rất có thể sẽ trở thành là đối tượng đả kích lang đang xuống ngựa. Trong lòng nghĩ như vậy, đây chính là như vậy quan hệ đến mình thiết thân lợi ích sự việc, bên trong căn phòng không thiếu lão Trần gia dòng thứ thậm chí vị trí không đủ cao dòng chính đều có chút ngồi không yên, thất trụy bát thiệt. Ta cảm thấy thúc bá nói không sai, có thể làm cho bọn họ sáp nhập vào chúng ta lão Trần gia cửa tường, đó là phá lệ khai ân, đối với hai mẹ con bọn họ ban cho. Nếu như vậy bọn họ cũng không biết được cảm đội ơn đức quý trọng cơ hội, vì gia tộc làm việc há chẳng phải là lộ vẻ được quá ngu xuẩn, thật là quá đáng. Không sai, nếu thành tựu chúng ta lão Trần gia một phần tử trong cơ thể giữ lại chúng ta lão Trần gia huyết dịch, vậy hắn liền có nghĩa vụ có trách nhiệm hơn nữa không điều kiện vì gia tộc làm bất cứ chuyện gì. Chớ nói chi là bây giờ vẫn là chúng ta lão Trần gia cực kỳ trọng yếu thời kỳ mấu chốt, thế lực khắp nơi cũng nhìn chằm chằm đem chúng ta nhìn chằm chằm, dưới tình huống này, há lại cho người tâm trạng ở trong đó tùy ý qua loa, tùy tiện tự do phóng khoáng. Đúng vậy. Nếu hắn có năng lực để cho hứa lão thái gia khái niệm chú ý, nên lập tức vì chúng ta lão Trần gia gia tộc quang vinh, đi cầu được hứa lão thái gia ra tay, cùng chúng ta kết minh. Nếu không nếu là thật loạn, gia tộc vô cớ chịu tổn thất to lớn, ai gánh nổi trách nhiệm này. Những người này từng cái giờ phút này cũng lộ vẻ được cực kỳ lớn nghĩa nghiêm nghị, nghĩa tránh ngôn từ, giống như là chân chính vì lão Trần gia gia tộc quang vinh cân nhắc vậy, không đành lòng thấy lão Trần gia hỗn loạn, chịu tổn thất không cần thiết. Có thể trên thực tế đâu, phỏng đoán người sáng suốt cũng có thể nhìn ra, thật ra thì những người này là sợ mình thành là mũi tên cái bia, thành là 3 tháng kỳ hạn sau đó, những cái kia mắt lom lom bọn họ lão Trần gia người, ném đá giấu tay nhằm vào mục tiêu, từ đó vứt bỏ mũ quan trên đầu tử. Nếu thật sự là như thế, để cho bọn họ từng cái sớm thành thói quen liền uy phong và ngoại giới ngửa mặt trông lên ánh mắt nhân vật lớn lang đang xuống ngựa, vứt bỏ quyền lực trong tay. Bọn họ tại sao có thể tiếp nhận? Mà đây, từ trình độ nào đó mà nói cũng coi là bọn họ loại này cái gọi là tước cửu thành cao cấp nhà giàu có gia tộc màu đỏ bi ai. Thân tình, trách nhiệm, nghĩa vụ. Nếu như trong lòng bọn họ mặt thật có những thứ này nói cũng không rất rừng dương không thèm chú ý đến Trần Phi hai mẹ con chỗ ở nhỏ hẹp ở chiết Giang Bắc Sơn cái loại đó địa phương nhỏ hơn 20 năm. Mà bây giờ Trần Phi mặc dù bị bọn họ nhớ tới, bất quá là bởi vì hắn lần nữa lại có giá trị lợi dụng mà thôi. Trần Phi là hứa lão thái gia ân nhân cứu mạng, mà hứa lão thái gia lại là trước mắt duy nhất có thể trợ giúp bọn họ lão Trần gia đi ra hiểm cảnh, đi ra khốn cục người, cho nên bọn họ mới có thể lớn như vậy phát từ bi, phá lệ khai ân, cho phép cái loại đó thân phận đê tiện người nhà quê, về lại bọn họ lão Trần gia cửa tường. Tựa hồ bọn họ cho rằng đây đã là thiên đại ban ơn. Cho nên Trần Phi phải cảm đội ơn đức có nghĩa vụ có trách nhiệm hơn nữa không điều kiện vì gia tộc làm bất cứ chuyện gì. Hoa Tần, người nói quả thật không tệ, chuyện nhà thủy chung là chuyện nhà, gia tộc hơi lớn. Chúng ta lão Trần gia vậy quả thật không cần phải nhưng chịu đựng vậy không cần thiết thêm tổn thất to lớn nhưng mà có chuyện nhân huynh có nghĩ tới không, chuyện này ngươi chuẩn bị để cho ai đi và thằng nhóc kia nói. Ngươi sao, vẫn là ta, vẫn là Trấn Quân, có thể nhưng vào lúc này, Trần Bình Chương lão thái gia lại đột nhiên nói. Đại ca, ngươi lời này có ý gì? Ta làm sao có chút không nghe rõ? Có thể vậy được gọi là hoa tần ông cụ tóc hoa dâm nhưng lộ ra vẻ nghi hoặc nói thằng nhóc kia là Trấn Quân nhi tử, chẳng lẽ không phải do hắn ra mặt giải quyết cái này kiện tư thúc bá chuyện này ngươi hay là tìm người khác đi, bởi vì ta là sẽ không ra mặt. Có thể nhưng vào lúc này vậy Trần Trấn Quốc nhưng chậm rãi nói. Ổ ta! Mà ở vừa nghe đến Trần Trấn Quốc lời này, vậy được gọi là hoa tần ông cụ tóc hoa dâm nhất thời sắc mặt không nhìn khá hơn, nghiêng đầu đi nhìn Trần Trấn Quốc phụ thân Trần Diệu Hoành không ngừng lại nhải nói Tam ca, ngươi nghe không? Chẳng lẽ ngươi chưa thấy được Trấn Quân loại thái độ này hẳn quản quản? Có phải hay không cánh cứng rắn cũng không nghe lọt chúng ta những cụ già này nhà ý kiến? có thể phải hiểu rõ, bây giờ loại chuyện này cũng không phải là tùy tùy tiện tiện chuyện nhỏ gì mà là liên quan tới đến chúng ta toàn bộ lão Trần ra con đường phía trước cùng tương lai. Không cho ẩu tà, không sai, năm đó Trần Chấn Quốc cùng Lâm Linh sự kiện kia mà quả thật gặp phải bọn họ lão Trần ra trên dưới nhất trí phản đối. Bởi vì bọn họ cho rằng Trần Phi mẫu thân hoàn toàn là ở nông thôn hạ đẳng người, là trong lòng cất giấu có dụng tâm khác bẩn thỉu tâm tư, ý đồ câu dẫn Trần Chấn Quốc mượn này ván cầu cá chép nhảy long môn, bước lên tiến vào toàn hoa hạ cao quý nhất, cao cấp nhất thượng lưu vòng. Cho nên bọn họ không muốn để cho cái loại đó con đê tiện được như nguyện, đồng tâm hợp lực thuyết phục lão gia tử, đem đuổi ra khỏi lão Trần gia, đuổi ra khỏi Tức Cửu Thành. Để cho nó không biết xấu hổ mộng ban ngày lúc này tan biến. Mà bây giờ, mặc dù thời gian đã chứng minh bọn họ một ít ý tưởng một ít quyết định tựa hồ có chút sai lầm tạo thành nào đó hiểu sai. Có thể, vậy cũng là dĩ vãng chuyện cũ năm xưa, không phải sao? Hơn nữa, phải biết bọn họ bây giờ đều nguyện ý đại phát từ bi, phá lệ khai ân, nguyện ý thừa nhận Trần Phi hai mẹ con thân phận, tiếp nhận bọn họ hồi lão Trần gia, đây là bực nào to lớn ban cho vinh dự. Đây chẳng phải là vậy nông thôn người phụ nữ nằm mộng cũng nhớ nhìn thấy ngày này sao? Như vậy, bọn họ làm sao biết cự tuyệt loại này ý tốt? Mà bây giờ Trần Chấn Quốc nhưng vừa nói lên lời như vậy, không muốn ra mặt xử lý chuyện này, cái này làm cho hắn há có thể không tức giận. Dẫu sao phải biết bây giờ nhưng mà bọn họ lão Trần ra thời kỳ mấu chốt nếu như chuyện này không làm xong, vậy bọn họ coi như phiền phức lớn. Chỉ có hứa lão thái gia mới có thể cứu được bọn họ. Nhưng mà Trần Diệu Hoành nghe vậy miệng mặc dù giật giật nhưng lại có thể chưa có trở về hắn lời ý nghĩa. Chỉ gặp hắn hơi thở dài một cái, nhìn về Trần Bình Chương, chậm rãi nói, lão đại, xem ra chúng ta được sớm làm chuẩn bị. Cái này 3 tháng chi kỳ không sai biệt lắm đều đã gần qua đi một nửa, không còn lại bao nhiêu thời gian. Tam ca, ngươi có ý gì? Thấy tình cảnh này, vậy được gọi là Hoa Tần ông cụ tóc hoa dâm sắc mặt khó khăn xem chất vấn. Bởi vì tuy nói hắn Trần Hoa Tần vẻn vẹn chỉ là lão Trần gia dòng thư, có thể dẫu sao, hắn tuổi tác ở đó bầy, hắn nhưng mà lão Trần gia hôm nay số lượng không nhiều lão nhân, mà bây giờ Trần Chấn Quốc Trần Diệu Hoành cái này hai phụ tử nhưng lại 3 lần coi thường hắn mà nói. Đây không phải là làm nhục hắn, cho hắn khó chịu, là cái gì? Nghe vậy Trần Diệu Hoành rốt cuộc ánh mắt nhàn nhạt quét về hắn, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện cũng đã có người cướp ở hắn trước mặt mở miệng nói. Hoa Tần. Chỉ gặp đang ngồi ở bên trong phòng nhà chủ vị Trần Bình Chương nhìn hắn, giọng có chút phức tạp mở miệng nói, ngươi có phải là thật hay không lấy là để cho hai mẹ con bọn họ về lại chúng ta lão Trần gia, đây đối với hai mẹ con bọn họ mà nói, rất có sức hấp dẫn. Chẳng lẽ không đúng sao? Ở nơi này Tức Cửu Thành thân ở dõi mắt chúng ta toàn bộ hoa hạ, ai không thừa nhận chúng ta lão Trần gia là cao cấp nhất nhà giàu có gia tộc màu đỏ. Không biết bao nhiêu người, nhiều ít gia tộc thế lực dương mắt muốn cùng chúng ta lão Trần gia leo lên quan hệ nếu không phụ nữ kia năm đó tại sao như vậy chết quấn khó khăn đánh, dây dưa Trấn Quốc không buông. Trần Hoa Tần lập tức nói. Tư thúc bá, nhất thời một đạo có chút âm trầm thanh âm vang lên, chỉ gặp vậy Trần Chấn Quốc sắc mặt vô cùng khó coi nhìn hắn, mở miệng nói, có mấy lời còn hy vọng ngươi chớ nói bậy bạ. Đây là ta giữa ta và nàng chuyện riêng, và tư thúc bá ngươi có thể không có quan hệ gì. Nhất thời gian phòng người không ít người cũng kinh nghi nhìn hắn, không nghĩ tới hắn lại có thể sẽ đối với tư thúc bá nói ra những lời này. Mặc dù Trần Hoa Tần vẻn vẹn chỉ là lão Trần gia dòng thư, có thể dẫu sao hắn tuổi tác ở đó bầy, là cùng hiện đảm nhiệm lão gia chủ Trần gia Trần Bình Chương cùng với hắn phụ thân Trần Diệu Hoành một bối phận gia tộc cụ già. Nếu là lấy đi, hắn hẳn sẽ không như vậy, và Trần Hoa Tần như vậy một cái thế hệ trước tử, lấy loại giọng nói này nói chuyện đi. Ngươi, nhất thời vậy Trần Hoa Tần sắc mặt vô cùng khó xem, há mồm cũng chuẩn bị mắng lên tiếng. Có thể nhưng vào lúc này, một món khác lạnh lùng giả nua tiếng lại đột ngột vang lên. Chỉ gặp Trần Diệu Hoành lạnh lùng đứng lên, nhìn Trần Hoa Tần chậm rãi nói, Trần Hoa Tần, ngươi nếu là muốn xem nhà chúng ta cười nhạo, nhưng mà trực tiếp hướng về phía ta tới, ngươi có phải là thật hay không lấy là ta nóng nảy rất tốt nghe được đi xuống ngươi như thế nói bậy nói bạ. Tam ca ngươi, nhất thời vậy Trần Hoa Tần thần sắc có chút thay đổi, thậm chí hơi có chút tức giận cùng hốt hoảng. Bởi vì hắn quả thật không nghĩ tới đối phương lại có thể sẽ ở thời điểm này cùng hắn trở mặt mà tên kia nếu là thật tức giận trở mặt nói, vậy coi như thật không phải là đùa giỡn. Tối thiểu một điểm này, hắn theo Trần Phi rất giống. Được rồi, chớ ồn ào. Lão Tam, trở về ngồi. Mà nhưng vào lúc này vậy Trần Bình Chương rốt cuộc bất đắc dĩ mở miệng nói. Dẫu sao đây là gia tộc lớn tụ họp, hơn nữa hôm nay đề tài thảo luận còn phá lệ nghiêm túc cho nên hắn tự nhiên không thể bỏ mặc cho mâu thuẫn gia tăng. Hơn nữa bây giờ hắn vậy không tâm tư lại đi quấn quýt năm đó những chuyện hư hỏng kia mà. hừ, mà nghe được Trần Bình Chương mà nói, vậy Trần Diệu Hoành mặc dù sắc mặt vẫn là lạnh lùng như vậy, vẫn còn là chịu nhịn tính tình hừ lạnh một tiếng lại lần nữa ngồi vào trên ghế salon. Bởi vì ngày hôm nay chàng này và quả thật quá nghiêm túc liền hắn cũng không thể làm bậy. Mà ở thấy tình cảnh này vậy Trần Hoa Tần mặc dù sắc mặt như cũ rất khó xem, bất quá hắn nhưng cũng không dám lại đi trêu chọc Trần Chấn Quốc, Trần Diệu Hoành cái này hai phụ tử, mà là đưa mắt lại lần nữa nhìn về gia chủ Trần Bình Chương, sắc mặt phiền muộn nói, gia chủ đại nhân, chẳng lẽ ngươi muốn chúng ta trơ mắt nhìn ngày hôm đó đến? Để cho những tên kia kim đối với chúng ta đến tổn thương nguyên khí nặng nề, thương cân động cốt. Hoa Tần, ta biết ngươi là vì gia tộc lo nghĩ, vì chúng ta lão Trần gia lợi ích cân nhắc. Nhưng bây giờ chuyện này cũng không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Có thể Trần Bình Chương nghe vậy, nhưng lại nói như vậy nói. Nghe được cái này vậy Trần Hoa Tần không nhịn được theo bản năng sắc mặt đổi một cái. Đi theo liền gặp đầy mặt hắn phiền muộn mở miệng nói, đại ca ta không hiểu ngươi lời này kết quả là ý gì. Chuyện này không hắn nghĩ tới đơn giản như vậy, có thể có bao nhiêu khó khăn. Có thể tiếp theo Trần Bình Chương nơi nói ra nhưng làm hắn ngây ngẩn, thậm chí liền bên trong căn phòng những người khác cũng một chút ngu tại chỗ, ánh mắt vô cùng là chấn động. Bởi vì Trần Bình Chương Trần lão gia tử lại có thể như vậy mở miệng nói, thật ra thì rất đơn giản. Bây giờ đã không phải là chúng ta có nguyện ý hay không tiếp nhận hai cha con bọn họ về lại chúng ta lão Trần ra cửa tường, mà là hai mẹ con bọn họ xem không để ý không dối gạt các người nói, ta trước đã phái người đi tìm qua bé gái đó tử, biểu thị nguyện ý tiếp nhận hai mẹ con bọn họ tiến vào chúng ta Trần ra, bất quá, nàng cũng rất bình thản lựa chọn cự tuyệt. Cái gì? Đại bá, đây là thật sao? Tiểu Linh nàng thật không có đáp ứng ta cũng biết, nàng khẳng định vẫn còn ở hận ta. Nghe vậy Trần Chấn Quốc đầu tiên sắc mặt đại biến, có chút thống khổ nỉ non. Ngươi bỏ rơi hai mẹ con bọn họ hơn 20 năm, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ như thế dễ dàng tha thứ ngươi. Ngược lại là Trần Diệu Hoành lộ ra lau một cái đương nhiên thần sắc chậm rãi nói, mọi việc có nguyên nhân đều có quả. Đây là ngươi năm đó tự mình lựa chọn đường, cho dù bây giờ nhìn lại đi nhầm, ngươi vậy hối hận, nhưng vậy tóm lại là phải trả giá thật lớn, ai, nói đến đây hắn không nhịn được khẽ thở dài một cái, lắc đầu một cái. Trên thực tế, hắn là năm đó thiếu có mấy cái không đối với chuyện này cầm phản đối thái độ người, có thể hắn cũng không vì Trần Phi hai mẹ con phản đối lão thái gia ý kiến, vẻn vẹn chỉ là giữ trung lập cuối cùng biến thành hôm nay lần này đau khổ. Hắn, Trần Diệu Hoành, có lẽ mất đi một vị rất kiệt xuất cháu trai. Đây cũng là hắn cả đời này tiếc nuối nhất mấy kiện một trong những chuyện. Cái gì, xem không để ý, nàng kết quả lấy là mình là cái gì đông, chẳng lẽ chúng ta lão Trần gia đều không tư cách bị nàng coi vào đâu? Quả nhiên dân đen chính là dân đen, bùn nát đỡ không nổi tương. Nghe vậy Trần Hoa Tần không nhịn được thốt nhiên giận dữ. Không nghĩ tới bọn họ lão Trần gia đều đã lớn như vậy phát từ bi, phá lệ khai ân, nguyện ý tiếp nhận hai mẹ con bọn họ tiến vào Trần gia, có thể nàng lại như vậy kiêu căng, lựa chọn cự tuyệt đây là đang xem thường, miệt thị bọn họ lão Trần gia sao? Thật là lẽ nào lại như vậy, quả thật là từ ở nông thôn con đê tiện lòng quá không lên được mặt bàn. Trần Hoa Tần, ta cuối cùng lại cảnh cáo ngươi một lần, chú ý ngươi nói chuyện dùng từ, nếu không, lần kế nữa đừng trách ta trở mặt không nhận người. Dù sao bây giờ trong nhà mặt đều rối loạn, ta không ngại để cho hắn loạn hơn một ít. Nghe vậy Trần Chấn Quốc cũng chưa nói xong, vậy Trần Diệu Hoành liền trực tiếp một lần nữa chống đứng lên, giọng nói vô cùng là bất thiện, sắc mặt âm lãnh nói. Lần này, ai cũng nghe được, hắn nói lời này tuyệt đối là tới thật. Bởi vì vậy Trần Hoa Tần miệng chân thực có chút quá dơ bẩn. Coi như bây giờ Trần Phi hai mẹ con bọn họ không nhận hắn, không nhận bọn họ lão Trần gia, có thể bọn họ tóm lại vẫn là hắn Trần Diệu Hoành con dâu và cháu trai, bị người mắng như vậy, hắn há có thể ngồi yên. Như vậy có thể gặp hắn Trần Diệu Hoành quả thật so hắn nhi tử Trần Chấn Quốc càng người đàn ông một ít, ít nhất không như vậy hèn yếu, nói trở mặt liền trở mặt. Ta, ngươi, ta hừ. Mà đang bị chỉ lỗ mũi như vậy mắng, vậy Trần Hoa Tần ngươi ta nửa ngày, cuối cùng vẫn là không có dám theo Trần Diệu Hoành cái này xưa nay nóng nảy liền vô cùng là nóng nảy lão gia thật trở mặt, chỉ có thể sắc mặt khó coi hừ lạnh một tiếng, sắc mặt phiền muộn trước không nói nữa nói. Nghe ta nói hết lời đi. Mà ở thấy tình cảnh này vậy Trần Bình Chương Trần lão gia tử vậy lười được khuyên nữa, dứt khoát tự mình mở miệng nói, bây giờ quả thật đã không phải là chúng ta lão Trần gia có nguyện ý hay không tiếp nhận hai mẹ con bọn họ, mà là bọn họ có nguyện ý hay không, xem không để ý. Ta cảm thấy ta có cần phải hướng các người nói một chút liên quan tới thằng nhóc kia bây giờ tình huống cùng tin tức cặn kẽ. Gặp Trần Bình Chương Trần lão gia tử nói như vậy, bên trong thư phòng đông đảo người cũng không nhịn được vẫy tai nghe. Dẫu sao bọn họ vậy rất tốt liền, vậy hai mẹ con kết quả có cái gì bản lãnh, có bài tẩy gì, dám xem thường bọn họ lão Trần gia, xem không để ý. phải biết coi như bây giờ lão thái gia đi, bọn họ lão Trần gia lập tức liền trở nên có chút không bằng trước, còn theo bọn họ đặt song song Lưu gia, Tôn gia, có thể dẫu sao, lạc đà gầy lớn so với ngựa. Chỉ là cấp phó quốc tại vị hoặc đã lui xuống cụ già, bọn họ lão Trần gia liền chừng ba cái, chớ nói chi là còn có chính bộ cấp dòng chánh bọn họ lão Trần gia lại càng không thiếu như vậy, nội tình coi như là dõi mắt toàn bộ Tước Cửu Thành, cũng coi là kinh người, có mấy nhà có thể so với. Mà bây giờ, bọn họ dẫn lấy làm hãnh diện lão Trần gia, nhưng lại có thể bị chê thiếu một cái ở nông thôn người phụ nữ chê, cái này làm cho kiêu ngạo như chúng ta loại này lão Trần gia dòng chánh, tại sao có thể tiếp nhận? Nhất định sẽ tức giận. Nhưng mà ngay tại một khắc sau, Trần Bình Chương Trần lão gia tử chậm rãi lời nói ra, nhưng làm bọn họ thất kinh, thậm chí có chút ngây dại. Bởi vì Trần lão gia tử lại có thể nói như thế, có lẽ các người bên trong có vài người còn không biết, thằng nhóc kia trừ y thuật rất tốt ra, vẫn là một cái cổ võ giả, rất lợi hại cổ võ giả. Hắn bây giờ ở lĩnh Nam ba tỉnh đặc thù hành động ngành đảm nhiệm trên danh nghĩa tổng giáo quan, hơn nữa còn là cái đó ngành phụ trách tự mình đi cầu hắn, lấy vẻn vẹn chỉ là trên danh nghĩa thành tựu điều kiện, hắn mới đáp ứng. Trừ cái này ra, bởi vì Hứa lão thái gia và hắn thực lực bản thân duyên cớ, phía trên đã phá lệ đem chức vị của hắn định ở phó tỉnh bộ cấp. Nói cách khác, tại chỗ trừ số rất ít mấy người, chỉ là chức cấp các người cũng không có biện pháp và hắn so, chớ nói chi là hắn thực lực. Nói đến đây, Trần Bình Chương Trần lão gia tử không nhịn được xúc động vậy lắc đầu một cái. Bởi vì đối với hắn cái này từng từ cấp phó quốc cao vị lui xuống lão gia mà nói, dĩ nhiên rất rõ ràng một vị rất lợi hại cổ võ giả ý vị như thế nào. Trên thực tế, bọn họ Trần, Tôn, Lưu Tam gia tộc lớn sở dĩ ở nơi này Tước Cửu Thành địa vị như vậy siêu nhiên, chính là bởi vì bọn họ ba nhà lão nhân gia từng tự tay sáng lập ba đại ngành đặc biệt. Mà bây giờ, lão thái gia qua đời, bọn họ lão Trần gia đối với cái đó ngành trưởng khống lực tự nhiên giống như hòa thiết lô vậy kịch liệt hạ xuống, đây mới là bọn họ lão Trần gia năng lượng và sức ảnh hưởng chân chính tuột xuống nguyên nhân. Như vậy có thể thấy được đám kia có siêu phàm võ lực người hắn nơi có năng lượng và sức ảnh hưởng là có kinh khủng dương nào, thậm chí đủ để ảnh hưởng đến bọn họ lão Trần gia như vậy cao cấp gia tộc màu đỏ, đỉnh huy cùng suy bại. Phó tỉnh bộ cấp, làm sao có thể, chẳng lẽ hắn bây giờ đã là cổ võ giả cảnh giới tiên thiên? Nghe vậy, Trần Chấn Quốc theo bản năng đầu lưỡi một quyển, có chút khó mà tự tin nói. Bởi vì chính hắn chính là kinh thành nào đó đặc thù hành động cục phó chủ nhiệm, tự nhiên rất rõ ràng, một người cổ võ, nếu là có thể làm phía trên cho ra phó tỉnh bộ cấp cái loại đó tiền đặt cuộc lôi kéo người, vậy người nọ sợ rằng thấp nhất đều là một vị cổ võ giả tiên thiên cường giả. Có lẽ các người dị năng, nhưng vấn đề là thằng nhóc kia hắn nhi tử bây giờ mới bay lớn. Cũng chỉ có hơn 20 tuổi, làm sao có thể lại có thể đạt tới loại trình độ đó. Điều này sao có thể? Hơn nữa coi như là thông thường cổ võ giả tiên thiên cường giả, nếu không phải hoàn toàn đồng hồ minh cõi lòng, thành tâm ra sức quốc gia nói, chỉ là trên danh nghĩa phía trên cũng không khả năng cho ra phó tỉnh bộ cấp loại này tiền đặt cuộc chứ. Chẳng lẽ, vốn là những thứ này đều là cơ mật, coi như là ta đi thăm dò, cũng phế một ít nước miếng, cho nên các người chờ một hồi đi ra cửa thư phòng sau đó, tốt nhất đều quên đi, nếu không phiền toái chỉ biết là mình. Ngoài ra ta muốn nói là, lấy thằng nhóc kia thành tựu bây giờ, chúng ta lão Trần gia cái gọi là tiếp nhận, còn thật không có bao lớn sức hấp dẫn, chớ nói chi là, nói đến đây Trần Bình Chương Trần lão gia tử đột nhiên lắc đầu một cái, dừng lại không nói. Rồi sau đó hắn chậm rãi đứng lên, nói, được rồi, chuyện này đừng nhắc lại, thuận theo tự nhiên đi. Ta rõ ràng các người trong lòng sợ là cái gì, gia tộc cũng biết hết sức đảm bảo các người, dẫu sao chúng ta lão Trần gia còn chưa ngã xuống, vẻn vẹn chỉ là lão thái gia qua đời mà thôi, không phải sao. Nhà ai sẽ không có ngày này đâu, vừa nói, hắn vừa nghĩ tới ngoài thư phòng đi tới. Thẳng đến lúc này hắn đột nhiên hồi tưởng lại ngày đó, ở trên giường bệnh, lão thái gia tắt thở trước nói câu nói sau cùng, một câu cuối cùng phảng phất là hối hận xúc động, ta đời này cũng cảm giác được mình làm hết thảy đều là đúng, nhưng không nghĩ tới, vẫn là mắt bị mù à. Trên thực tế liền hắn bây giờ, cũng cảm thấy lão ba nàng, lão thái gia năm đó là thật rất cố chấp, làm sai. Nếu không phải như vậy hai mẹ con bây giờ vậy còn như vậy kháng cự bọn họ. Mà đây dạng bọn họ lão Trần gia cần muốn trả giá cao, chỉ sợ sẽ là lại qua hơn một tháng sau, những cái kia đã từng không ưa bọn họ hoặc là muốn bỏ đá xuống giếng người, đến lượt nhảy ra trực tiếp ra tay chứ. Để cho bọn họ lão Trần gia hung hăng thương cân động cốt một lần, tổn thương nguyên khí nặng nề. Ai, không tránh được cuối cùng không tránh được, dẫu sao, nhà ai sẽ không có ngày này đâu. Cái này, mà ở thấy tình cảnh này, còn Lưu ở bên trong thư phòng mọi người chố mắt nhìn nhau, thậm chí liền vậy Trần Hoa Tần giờ phút này đều có chút cười khanh khách yên lặng, một mặt rung động. bởi vì chân tướng sự thật nếu thật là như Trần Bình Chương nói, vậy hắn mới vừa rồi nói những lời đó cho tới nay cho là chuyện đương nhiên, liền quả thật nhất định chính là một cười nhạo. Hơn 20 tuổi cổ võ giả tiên thiên, hơn 20 tuổi phó tỉnh cấp, tiền đồ biết bao quang minh. Quả thật có tư cách vậy, không cần phải ôm bọn họ lão Trần ra bọn họ cái này cây bắp đùi không buông. Người như vậy, chỉ cần không chết tương lai thành tựu vậy cũng không thể giới hạn. Mà bây giờ, bọn họ lão Trần ra đây coi như là bỏ lỡ sao? Trần Phi dĩ nhiên không biết ở hắn từ Italy bay đi Cyprus thời điểm, kinh thành bên trong đã xảy ra nhiều như vậy liên quan tới hắn chuyện, bất quá coi như hắn biết chỉ sợ cũng phải cười một tiếng mà qua, quyền làm một chuyện thiếu lâm. Nước Nga viễn đông bang và Italy huyết nhận, liền tinh hồng chi nha hắn cũng cho bưng, loại này liền người sau xa xa không bằng nhị lưu tổ chức, hắn còn biết sợ. Còn như lão Trần gia tựa hồ đến bây giờ hắn cũng còn không biết sự kiện kia mà đi. Cyprus ở Trung Quốc mặc dù không phải là rất nổi danh, nhưng mà nó nhưng là địa trung hải sốt dẻo nhất du lịch nghỉ dưỡng thánh địa một trong, cũng có Âu Châu hậu hoa viên nói đến. Ấm áp ướt át khí hậu, ánh mặt trời bao phủ đẹp bãi cát và bikini, tất cả nước người đẹp chung nhau hợp thành cái này bức tô điểm ở Á Euro tiếp giáp lần trước bức họa xinh đẹp, vậy làm rất nhiều người, nhất là phái nữ rất muốn đi xem, bởi vì Cyprus trừ là du lịch thắng cảnh, vẫn là trong truyền thuyết thần tình yêu Venus ra đời. Nghe cũng rất đẹp. Mà Cyprus mặc dù chỉ là cái quốc gia nhỏ, diện tích nhân khẩu cái gì cũng không đủ xem, bất quá nó vẫn còn là có hai cái phi trường quốc tế, một là kéo nạp thẻ phi trường quốc tế, một là mạt phúc tư phi trường quốc tế. Trần Phi nơi Trần làm bộ máy bay sẽ gặp ở phía trước người sân bay hạ xuống. Thật giống như lần này đi ra ngoài có hơi lâu liền à, cũng không biết sư phụ hắn kết quả chuyện gì xảy ra, làm sao một mực không nhận ta điện thoại. Ngồi ở chỗ gần cửa sổ lên, nhìn ngoài cửa sổ do mây trắng tạo thành tràn đầy vô giới hạn trắng như tuyết thế giới, Trần Phi không khỏi hơi mất thần chống cằm tự nhủ. Còn nhớ ban đầu ở thành phố Bắc Sơn gặp đánh lén thời điểm, hắn vốn là muốn trở về quê quán, đi thăm hắn sư tôn, kết quả thần thần bí bí đang làm gì, tại sao cả ngày lẫn đêm điện thoại cứ không gọi được, thuận tiện hỏi mấy vấn đề. Có thể lại không nghĩ rằng, sau đó hắn lại có thể ở trạm tàu cao tốc cái loại địa phương đó bị người đường hoàng đánh lén, thậm chí còn liên lụy đến một cái vô tội A-di, lúc này mới làm hắn tức giận nổ tung, vạn dặm điều điều chạy đến Italy tới trực tiếp đem tinh hồng chi nha ổ cho bưng. Bất quá ở nơi đó hắn vẫn còn có một chuyện cuối cùng mà chưa xong, đó chính là ngày đó chân chính động thủ ám sát hắn hung thủ, vậy cái gì quang minh chi tử, hắn cũng không có ở tinh hồng chi nha ổ tìm được. Hắn dĩ nhiên sẽ không lúc này bay qua vậy nguyên hung. Dẫu sao hắn nhưng mà còn rất muốn biết kết quả là ai như thế bỏ được như thế tốn nhiều khổ tâm chạy đi tìm một cái Italy tổ chức sát thủ tới mua đầu của hắn. Nếu là bị hắn bắt trước, ha ha, chúng ta đi nhìn. Còn như chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu hiện đang tại sao không phải hẳn đi tiếp tục đuổi giết nguyên hung, mà ở như vậy tiêu tiêu sái sái chạy đi Cyprus tìm muội chỉ du lịch, thật ra thì liên quan tới tiếp tục đuổi giết nguyên hung sự kiện kia mà chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng sớm đã có chút an bài và chuẩn bị. Còn nhớ ban đầu tiêu diệt tinh hồng chi nha ngày đó tiếp liền hai vị cấp thậm chí cấp cường giả máu kia độc công tước cùng với đao phong tiệp khác đều chết ở trên tay hắn. Nhưng lại còn có một người còn sống, đó chính là cái đó danh hiệu là ma pháp sư cấp hệ gió dị năng cường giả Amotic. Trần Phi ở cuối cùng với hắn tách ra thời điểm, từng kính nhờ hắn một chuyện mà, đó chính là để cho đối phương thay hắn thật tốt tra một chút vậy cái gì quang minh chi tử kết quả giấu đi đâu rồi. Mà vậy Amotic mình cũng thiếu chút nữa bị Trần Phi làm thịt, chớ nói chi là hắn còn chính mắt thấy vậy kinh thế hãi tục đánh một trận. Hắn chính mắt thấy bọn họ tinh hồng chi nha lợi hại nhất kinh khủng nhất truyền kỳ sát thủ đao phong tiệp khác cũng như vậy thua ở Trần Phi trong tay, nào còn dám coi thường, cự tuyệt loại này đông phương sát tinh xin nhờ. Cho nên hắn bây giờ chỉ cần ngồi chờ tin tức chính là tiết kiệm phiền toái. Dẫu sao vậy Amotic cũng không khả năng vô dụng như vậy, liền tìm một người cũng không tìm được chứ. Nói thế nào đi nữa, hắn cũng là một sát thủ, hơn nữa còn là tiêu diệt trước khi tinh hồng chi nha lá bài chủ chốt sát thủ. Là chuyên nghiệp, tìm người, đây chính là hắn cường hạng. Như vậy nghĩ như vậy, Trần Phi vậy từ mất thần trong trạng thái tỉnh hồn tới đây, chỉ là theo chân, hắn nhưng hơi sắc mặt có chút khác thường, bởi vì hắn phát hiện hắn bên người vị kia tóc vàng mắt xanh, có kiểu trắng noãn sắc da thịt cô gái Tây Phương tựa hồ ở lớn lớn nặn nặn tò mò đánh giá hắn. Bởi vì Cyprus ở trong nước danh tiếng cũng không có bao cao, cộng thêm Cyprus du lịch thị trường vậy còn không có chân chính hướng hoa hạ hạn chế cấm vận và phát triển, hơn nữa lên hắn bây giờ hay là từ Italy La Mã lên đường, cho nên nguyên cái đầu cùng buồng, thậm chí đúng chiếc máy bay bên trong, trừ Trần Phi ra thật giống như còn thật không có những thứ khác người Hoa. Cho nên cũng khó trách vậy cô gái Tây Phương sẽ tốt như vậy kỳ đánh giá hắn. Bởi vì tôi tò mò. Vậy ngoại quốc cô gái Tây Phương nhìn như vóc người có chút đầy đặn, ăn mặc dây đeo áo ba lỗ cùng quần jean ngắn, trước ngực phồng phồng tăng tăng khu vực lộ ra rãnh sâu hoắm, mà nàng cũng không cảm thấy được cái này chút nào khó vì tình. Càng chưa thấy được bên người ngồi cái người đàn ông thấy cái này bại lộ ăn mặc nàng hẳn thoáng có như vậy chút ngại quá. Có lẽ đây chính là Hoa Hạ cùng Tây Phương bất đồng đi. Bởi vì bọn họ thật chưa thấy được dây đeo áo ba lỗ cộng thêm bò con quần sót loại này kế tác trang điểm, sẽ có cái gì làm các nàng hào cảm giác ngượng ngùng. Cái này không phải là rất bình thường sao? Soái ca ngươi tốt, ngươi là người Nhật Bản sao? Hoặc là người Hàn? Mà ở thấy Trần Phi chú ý tới nàng ánh mắt vậy cô gái Tây Phương dứt khoát gợi lên chào hỏi. Không phải, ta là người Hoa. Trần Phi hơi ngẩn ra chợt lắc đầu một cái cười nói. Đối với bên người cái này cô gái Tây Phương hiểu lầm hắn là người Nhật Bản hoặc người Hàn, hắn cũng không có cảm thấy tức giận bởi vì Nhật Bản ở Âu Châu sức ảnh hưởng quả thật muốn so với Hoa Hạ lớn một chút, nhất là ở trong mắt người bình thường. Còn như Hàn Quốc không nói khác, tối thiểu bọn họ tại chỗ vị văn hóa tẩy não tạo nên lên quả thật lợi hại, bắt làm tù binh không thiếu tất cả người trong nước lòng. Hoa Hạ sao, vậy quả thật cũng là một địa phương không tệ, tỷ tỷ ta từng đi qua các người Hoa Hạ kinh thành còn có Thượng Hải, cho ta chụp trở về rất xinh đẹp bao nhiêu tấm ảnh, chỉ tiếc đến bây giờ ta cũng không có cơ hội đi. Vậy cô gái Tây Phương vừa nghe đến Trần Phi mà nói, tùy tiện nói, thậm chí còn biểu hiện ra một bộ có chút buồn bực diễn cảm. Chị nàng cũng từng đi qua TQ, nàng nhưng còn chưa có đi qua, còn có cái gì so với cái này thật buồn bực sự việc sao? Nghĩ đến đây nàng không khỏi hơn nữa buồn bực bắt đầu mình phát, đột nhiên xông lên Trần Phi hào phóng đưa ra tay mình, nói ta tự giới thiệu mình một chút, ta kêu Corona, đến từ nước Anh. Nếu là sau này ta có cơ hội đi các người Hoa Hạ nói, ngươi nguyện ý cho ta làm người dẫn đường sao? Dĩ nhiên nguyện ý, ngươi có thể như thế tin tưởng ta, đây chính là ta vinh hạnh. Ta tự giới thiệu mình một chút, ta kêu Trần Phi, rất hân hạnh được biết ngươi. Ngươi rất đẹp, nghe vậy Trần Phi cũng cười cùng nàng bắt tay một cái, thuận đường còn khen nàng một câu. À Corona, ngươi muốn đi Hoa Hạ, đây cũng không phải là một cái sáng suốt quyết định. Ngươi hẳn biết ta từng đi qua quốc gia kia mấy lần, cho ta lưu lại ấn tượng thật không tốt. Nhưng mà ngay tại, lại có một cái làm cho người chán ghét người nhảy ra ngoài. Chỉ gặp một cái kim đầu dây cột tóc trước mắt kiếng gọng vàng vóc dáng cao người da trắng mở miệng nói, ngươi biết không, ta lần đầu tiên đi quốc gia kia thời điểm, liền cảm thấy người Hoa rất không tư chất, rất thô lỗ, bởi vì bọn họ lại có thể sẽ tùy tùy tiện tiện làm ra giống như ở trên đường chính ói đàm. Ở nơi công chúng hút thuốc, thậm chí ở lớn đường phố núi đánh nhau loại này điên cuồng hành vi. Hơn nữa bọn họ bên kia ô nhiễm khá tốt, giống như hết sức nghiêm trọng, bầu trời xanh thẳm đều là bất tỉnh mưa lất phất, không khí vậy rất gay gâu, nhất là cái đó gọi làm kinh thành địa phương, đi ở trên đường chính cũng sẽ cho người rất không thoải mái, phải đeo khẩu trang. Tên này liền ngồi ở Trần Phi bọn họ phía sau một xếp, gặp Trần Phi lại có thể cùng Corona như vậy thân mật nói chuyện phiếm, thậm chí bắt tay, hắn liền lập tức ghen tị, nhảy ra lớn tát nước dơ, hy vọng xinh đẹp Corona có thể nhận rõ sở cái đó không tư chất thô lỗ quốc gia quốc dân bộ mặt thật. Robin, ngươi đang nói hưu nói vượn chút gì? Xin lỗi, Trần, mời ngươi bỏ qua cho, nàng gần đây miệng lời nói ra cũng thật không tốt nghe, hơn nữa thật ra thì ta cũng theo hắn không phải rất quen. Vậy Corona rất hiển nhiên là một tương đối hiểu được tôn kính người khác cô gái Tây Phương, gặp vậy cao đầu người da trắng Robin lời nói ra rõ ràng mang theo chê bai vẻ cùng với để cho người rất không thoải mái, nàng liền lập tức hướng Trần Phi nói xin lỗi nói. Đồng thời nàng còn rất đáng ghét quét Robin một mắt, trong lòng ấn tượng đối với hắn ấn tượng kém hơn. Vốn là trong lòng nàng liền đối với cái này một mực mặt dày mày dạn quấn thằng nhỏ của hắn rất không cảm mạo, thậm chí lần này đi ra muốn đến Cyprus giải sầu một chút cũng không biết bị đối phương từ đâu lấy được vào tay tin tức lại có thể cứng rắn là cùng nàng mua cùng chuyến máy bay khoang hạng nhất vé máy bay. Mà bây giờ cái này làm cho người chán ghét người còn như vậy nói ra loại này làm cho người chán ghét mà nói, há chẳng phải là để cho bọn họ người Anh ở nước ngoài mất thể diện, để cho nàng Corona ở Trần Phi cái này mới nhận thức trước mặt bằng hữu không đất dung thân. Nghĩ đến đây, hắn không nhịn được kéo Trần Phi quay đầu nói lẩm bẩm nói, Trần, đừng để ý tới hắn, tên này gần đây cũng đáng ghét như vậy. Ta là thật không muốn thấy được hắn vậy tấm làm cho người chán ghét mặt. Mà nghe được Corona lời nói này cùng với vậy rõ ràng mang theo chê giọng, vậy được gọi là Robin cao cái người da trắng nam tử rốt cuộc âm trầm xuống. Hắn không nghĩ tới mình cũng theo đuổi vậy thúi tử lâu như vậy, lại có thể còn không bằng một cái mới quen người Hoa, cái này làm cho trong lòng của hắn không nhịn được hiện ra lau một cái bị làm nhục cảm giác, thậm chí sắc mặt cũng không kềm hãm được trở nên có chút dữ tợn. Corona, nhưng mà ta Robin coi trọng người phụ nữ, lúc nào đến phiên ngươi loại này khỉ lông vàng tới cướp. Chính là một người Hoa, lại có thể cũng dám ở chúng ta vĩ đại lớn đế quốc Anh nhân dân trước mặt đùa bỡn uy phong. Thật là không tự lượng sức. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn không nhịn được lập mưu muốn cho Trần Phi cái này khỉ lông vàng một lần hung hãn làm nhục hung hãn dạy bảo. Còn như dùng phương pháp gì? Nhà đây quả thực quá đơn giản, phải biết ở trên thế giới này tiền nhưng mà vạn năng, chẳng lẽ giống như vậy khỉ lông vàng vậy người Hoa còn có thể so hắn Robin nhiều hơn có tiền. Xin nhờ cái này đùa giỡn cũng không tốt cười, ha ha ha. À Corona, xin lỗi, là ta nói sai rồi, ở chỗ này ta nguyện ý thành khẩn biểu thị xin lỗi. Nghĩ đến đây hắn lập tức lấy lòng hướng vậy Corona nói, rồi sau đó lại đem ánh mắt nhìn về Trần Phi, mang khiêu khích cùng khinh thường nói, à, vị tiên sinh này, không ngại ta hỏi một chút nghề nghiệp của ngươi sao? Bởi vì gia tộc chúng ta ở quốc gia các ngươi cũng có chút làm ăn, ta ở trong đó cũng có thể nói lên một ít lời. Cho nên, nói không chừng chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác, ngươi cảm thấy thế nào? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.